hét lớn một tiếng, Nhật Nguyệt Vương Phương Thệ Xuyên ngày đau, đột nhiên cùng Diệp Bạch phát ra chân viêm cửu thức đụng vào cùng một chỗ, lập tức, kịch liệt khí lưu chấn động theo thân thể của bọn hắn chu phát ra, hai người thân thể đồng thời chấn động, Diệp Bạch đạp tiếp theo động, lùi ra phía sau 6 bước, trái lại đối diện Nhật Nguyệt Vương Phương Thệ Xuyên, lại gần kề thân thể dao động thoáng một phát, dưới bàn chân nhưng lại không chút sức mẻ. Diệp Bạch huyền khí chưa đủ tai hại đến tận đây hiển lộ hoàn toàn, cùng một người bình thường cường thủ đối chiến, còn nhìn không ra, nhưng cùng Nhật Nguyệt Vương Phương Thệ Xuyên bực này chí cường cao thủ một trận chiến, chỉ một chiêu, tự bại lộ nhược điểm của hắn. Hai người ai mạnh ai yếu, liếc rõ ràng, bên ngoài tràng, không ít người ám buông lỏng một hơi, cái này Diệp Bạch, đến vậy cũng sẽ chấm dứt. Chỉ có số ít mấy người, như trước lắc đầu, không muốn như vậy có kết luận. Khó nói, ai biết, hắn còn có hay không cái gì ngọn nguồn chiêu, đến nơi này cấp độ giao chiến, bất luận cái gì một điểm rất nhỏ nhân tố, cũng có thể ảnh hưởng thắng bại. Nói được cũng là. Lúc trước nói chuyện mấy người, tuy nhiên bất mãn, nhưng cũng không khỏi không nhận đồng người này nói rất có đạo lý, tĩnh tâm đang xem cuộc chiến A, kết quả vừa ra tới liền biết. Mấy người lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trong sân hai người, duy chỉ có Đông Phương Đại Lục bên này 4 người, nhưng lại không khỏi đồng thời sắc mặt siết chặt. Muốn không xong. Đáng tiếc, lúc này hai người đã giao chiến, bọn hắn cũng nghĩ không ra biện pháp gì, chỉ có nội tâm lo lắng, thậm chí không dám di động thoáng một phát con mắt, sợ bỏ qua mảy may. Lúc này, trong tràng tất cả thử một chiêu hai người, ước chừng biết rõ đối phương điểm mấu chốt, lần nữa giao chiến cùng một chỗ. Phương Thệ Xuyên trong đồng tử, không hiểu xuất hiện tuế nguyệt giàn dụa khí tức, mà thân ảnh của hắn cũng lập tức trở nên bắt đầu mơ hồ. Nhạn âm thanh xa qua, 12 lầu trong trăng sáng. Lúc này đây, hắn ngày trong đao thủ, nguyệt đao lại đột nhiên bay tứ tung mà ra, hắn bên trên đột nhiên hiện ra 12 luân trăng sáng đồ án, to lớn, bao la mờ mịt, phong cách cổ xưa khí tức, hoành che thiên địa. Bến nước đông hành. Diệp Bạch chân viêm cửu thức đệ nhị chiêu tùy theo ra tay, khắp chỗ trống cuốn hỏa diễm, tại trong tay của hắn, thậm chí có nước chảy đồng dạng chấn động, hào hào đảng đảng, hướng lấy Nhật Nguyệt Vương Nguyệt đao bay tới, 12 luân trăng sáng một vòng sáng lên, rồi sau đó, cả hai ở giữa không trung ầm ầm chạm vào nhau. Diệp Bạch kêu lên một tiếng, cả người trực tiếp bị đánh bay mà ra, một đạo hẹp dài màu xanh nhạt đao khí, xâm nhập kinh mạch của hắn, tuy nhiên thật vất vả hóa đi, có thể sắc mặt của hắn cũng lập tức biến bạch. Hảo cường, không hổ là trung ương đại lục mạnh nhất tam đại vương giả một trong. Diệp Bạch rốt cuộc biết, Nhật Nguyệt Vương uy danh không phải đến không, thật sự là hắn là tự nhiên ngạo tiền vốn, lập tức, hắn không hề do dự, chân đạp thiên cương, chỉ dẫn bắt đầu, chân viêm cửu thức đệ tam thức tùy theo sự xuất. Xuân hoa thu nguyệt. Hỏa diễm như hoa, tách ra tại tất cả mọi người mắt tế, là như vậy xinh đẹp, thu nguyệt đông trôi qua, làm tình yêu diễm xẹt qua một đạo xinh đẹp tàn ảnh, rơi vào Nhật Nguyệt Vương Phương Thệ Xuyên tầm mắt. Chút tài mọn. Nhật Nguyệt Vương Phương Thệ Xuyên hét lớn một tiếng, tại trên người của hắn, bỗng nhiên hiện ra một thập phần cổ xưa, tàn phá áo giáp. Cái này áo giáp đen kịt, trên đầu vai còn có lưỡng cái tim giác, có nhiều chỗ đã tàn phá rồi, nhưng Diệp Bạch tuyệt chiêu công kích ở phía trên, vậy mà vẫn không dậy nổi chút nào liên y, như là trâu đất xuống biển, lập tức biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Diệp Bạch ánh mắt rốt cục hơi đổi, hộ thể linh giáp, hơn nữa là có được khôi linh hộ thể viễn cổ cấp hộ thể linh giáp, ngươi vậy mà có thể được cái này loại bảo vật, khó trách như thế tự tin. Nhật Nguyệt Vương Phương Thệ Xuyên một tiếng cười lạnh, nói, đã biết rõ, vậy thì nhận thức bại a, ta không muốn thương ngươi, nhưng nếu như đánh ra chân hỏa, ta cũng chưa chắc có thể thu được tay. Diệp Bạch ánh mắt cuối cùng từ Nhật Nguyệt Vương trên người hộ thể linh giáp phía trên thu hồi, hắn một lần nữa khôi phục trấn định, thản nhiên nói, ngoại vật dù sao cũng là ngoại vật, cho dù là giác tỉnh khôi linh hộ thể linh giáp thì như thế nào, cho dù đến đây đi, ai bại ai còn không nhất định đây này. Tam nguyên tà huyết pháp, câu thiềm ngũ châu kinh. Hét lớn một tiếng, Diệp Bạch không chút do dự, lập tức thúc dục khí huyết bí kíp, lập tức, tại đan điền của hắn ở bên trong, cuồn cuộn khí huyết, như rồng đồng dạng quán thâu nhập tứ chi của hắn trăm mạch, hắn khí tức trên thân lập tức từng phần lớn mạnh, nguyên lai quẻ quải huyền khí tu vi, như là ăn hết đại thuốc bổ đồng dạng điên cuồng tăng trưởng, rất nhanh đạt tới nguyên lai 60%, 80%, 100%. Tình trạng cuối cùng thẳng đến tăng trưởng đến 120% mới dừng lại, mà lúc này Diệp Bạch lập tức mang cho người khác một loại đáng sợ cảm giác. Ngươi thật sự là một cái đáng giá tôn kính đối thủ, đã như vậy, ta đây tự cho ngươi kiến thức của ta tuyệt chiêu mạnh nhất một trong, chân viêm cửu thức, tam hỏa hợp nhất. Theo lấy hắn giang hai tay chưởng, một vàng, một lục, một tro, ba đóa nhan sắc bất đồng hỏa diễm lập tức theo lòng bàn tay của hắn bay ra, rồi sau đó chậm rãi tới gần, cuối cùng dung hợp cùng một chỗ, biến thành một đóa lớn cỡ bàn tay ba màu kỳ diễm. Cái này ba màu kỳ diễm bất trụ vặn vẹo, đốt sập hư không, liền ánh mắt của người trong đi qua, đều tự hồ muốn đốt thành tro tàn. Lửa đốt sáng biết dùng người con mắt rơi lệ không ngớt, dù cho không có tới gần, mỗi người cũng có thể nhìn ra được nó đáng sợ. Diệp Bạch ánh mắt ngưng định, có chút đẩy, đi. Lập tức, cái này đóa ba màu kỳ diễm tựu trương lên vi một cái đầu người lớn nhỏ, hướng về đối diện Nhật Nguyệt Vương phương thể xuyên tật mãnh liệt bay ra. Đây là cái gì hỏa diễm? Bạn đang đọc truyện tại. Đối diện, Nhật Nguyệt Vương phương thể xuyên con mắt rốt cục lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, chân viêm cửu thức tam đại tiểu một trong những tuyệt chiêu, Diệp Bạch đến nay mới thôi, còn chỉ đã luyện thành cái này chiêu thứ nhất, tam hỏa hợp nhất. Cách lục hỏa hợp nhất còn kém xa lắm. Dù sao hắn mới vừa vặn đạt tới tầng thứ 5, làm tình yêu diễm cấp độ, hay vẫn là cùng Tử Lôi Vương Tiêu Tốn Phong một trận chiến, trùng hợp tiến vào, liền tầng thứ 6 tự cực ma diễm mặt đều không có gặp. Hơn nữa bất diệt vương hỏa đã sử dụng hết, Diệp Bạch cũng không đủ cao cấp hỏa năng, cái này cửu hỏa phù đồ tháp cũng tựu không thể nào tăng lên. Phải biết rằng bậc này tự cấp trung cấp tuyệt học, càng lên cao cũng càng khó tăng lên, hỏa thần Tây Môn Thiên tại Tây Môn gia địa hỏa trong động quật, tu luyện mấy chục năm mới đạt tới 5 tầng đỉnh phong tình trạng, mà Diệp tu luyện uổng phí cái này môn tuyệt kỹ, đó mới bất quá vài năm công phu, có thể đạt tới tầng thứ 5 đã là nắm thiên chi hạnh, muốn lên tới tầng thứ 6, không biết năm nào tháng nào, xa xa không hẹn. Nhưng đối phó với Nhật Nguyệt Vương, nhưng như cũ vậy là đủ rồi. Chỉ thấy ba màu kỳ diễm càng bay càng nhanh, cuối cùng tại trong hư không vậy mà tạo thành một mảnh mơ hồ hư ảnh, cái này hư ảnh đáng sợ đến cực điểm, phương thể xuyên cảm nhận được nguy hiểm, hét lớn một tiếng, tại hắn quanh người hộ thể huyền giáp phía trên, vậy mà toát ra một tầng tối tăm lu mờ mịt vần sáng, một cái áo lam trung niên nhân hư ảnh xuất hiện tại hắn lên, đúng là hắn hộ thể khôi linh. Rồi sau đó, hắn còn không an toàn, tâm niệm vừa động, tại thân thể của hắn chu, lần nữa bay lên một tầng đất hoàng sắc vàng nhạt vần sáng, đúng là hắn sở tu luyện một môn tự cấp cấp thấp phòng ngự huyền kỹ, thổ linh vòng bảo hộ. Tự cấp cấp thấp phòng ngự huyền kỹ, thêm một môn mở ra hộ thể khôi linh hộ thể huyền giáp, Nhật Nguyệt Vương căn bản không tin Diệp Bạch công kích có thể đánh bại phòng ngự của hắn, hét lớn một tiếng, hắn nhân cơ hội này, trong tay Nhật Nguyệt song đao bỗng nhiên dựa sát vào, rồi sau đó sát nhập cùng một chỗ. Cùng nhau càng thêm hẹp dài, đáng sợ trường đao ra hiện tại lòng bàn tay của hắn phía trên, đao này thân hiện lên xích bạch nhị sắc, toàn thân lưu chuyển lấy một loại đáng sợ kinh hải khí cơ, song đao vậy mà biến thành đơn đao. Hắn ý định thừa dịp lấy loại cơ hội này, một lần hành động chấm dứt trận chiến đấu này, đem Diệp Bạch đánh bại. Nhìn Diệp Bạch, Nhật Nguyệt Vương phương thể xuyên trong mắt dần dần toát ra một tia không che giấu được khoái ý, không có người nói qua cho ngươi, của ta chính thức tuyệt học cũng không phải ngày hôm đó Nguyệt song đao, mà là ngày hôm đó Nguyệt đơn đao a, song đao hợp nhất, âm lưu cực trảm. Một đạo xích màu đen đao khí phá vỡ mặt đất, đem hư không đều ẩn ẩn bổ ra hai nửa, hướng về Diệp Bạch đánh tới. Hỏa ly thiên huyễn, hét lớn một tiếng, nhìn ra Nhật Nguyệt Vương một đao kia đáng sợ, Diệp Bạch thân ảnh bỗng nhiên một hư, tại chỗ chỉ để lại một hỏa ly huyễn thân, hắn bản thể cũng đã thình lình hóa thành một đạo hồng quang, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau một khắc, Nhật Nguyệt Vương đơn đao bổ đến, Diệp Bạch lưu tại nguyên chỗ hỏa ly huyễn thân nhất thời nghiền nát, liền ngăn cản thoáng một phát đều làm không được, bất quá, hắn bản thể lại tránh khỏi lúc này đây công kích. Thân pháp huyễn kỹ. Đối diện, Nhật Nguyệt Vương phương thể xuyên ánh mắt ngưng tụ, thoáng có chút ngoài ý muốn, bất quá lập tức cười lạnh, thì tính sao, ta nhìn ngươi có thể né tránh qua mấy lần. Trong lời nói, đơn đao lần nữa bổ đến, đạo thứ hai xích hắc đao khí, hướng về Diệp Bạch ẩn thân chỗ bổ tới, cặp mắt của hắn có chút phóng xạ ra một loại màu bạc nhạt hào quang, cái này màu bạc nhạt hào quang, vậy mà tự hồ có thể tập trung Diệp Bạch chân thân vị trí, rõ ràng cũng là một môn hết sức lợi hại phụ trợ huyền kỹ. Thấy thế, Diệp Bạch chấn động, không dám lãnh đạm, vội vàng lần nữa khởi động đạo thứ hai hỏa ly huyễn thân, tại vạn phần trong lúc nguy cấp, lần nữa né qua một đao kia. Nhật Nguyệt Vương còn đã cử động đao lại bổ, đúng lúc này, dị biến nổi bật, Diệp Bạch phát ra tam hỏa hợp nhất. Rốt cục đánh tới rồi Nhật Nguyệt Vương phương thể xuyên trước mặt, rồi sau đó cái này ba màu hỏa diễm đột nhiên một tiếng, phanh ngay tại Nhật Nguyệt Vương trước người muốn nổ tung lên. Oanh! Sau một khắc, một cổ đáng sợ đến kinh hải khí cơ, tại toàn bộ chiến long trên đài lan tràn ra, vô số người lập tức biến sắc, ba màu hỏa diễm bạo tạc uy lực, xa xa vượt ra khỏi tất cả mọi người tưởng tượng. Nhật Nguyệt Vương phương thể xuyên trong ánh mắt toát ra vẻ hoảng sợ, chỉ là hét to một tiếng không. Cả người đã bị bỗng nhiên oanh phi. Sau một khắc, hắn trên thân thể lưu chuyển không ngừng màu vàng đất ánh sáng màu hoa, trước tiên ầm ầm nghiền nát, cái kia ba màu hỏa diễm bạo tạc địa uy lực, thẳng đến trên người hắn tầng thứ hai hộ thể huyền giáp thời điểm, mới bị thoáng cản trở một ngăn. Bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt, cái này đen kịt, cổ xưa hộ thể huyền giáp, tự lặng yên tách rời, biến thành trên đất mảnh vỡ, quần trăng mờ ở bên trong, cái kia áo lam trung niên nhân hư ảnh, trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu lộ, nhưng mà, sau một khắc, sắc mặt của hắn mà bắt đầu vặn vẹo, ba cái trong nháy mắt khắc về sau, tại hắn tràn đầy không cam lòng, phẫn nộ, cùng ánh mắt tuyệt vọng ở bên trong, hắn tự bạo bể đầy trời vần sáng, cuối cùng nhất biến mất không thấy gì nữa. Triệt để biến mất tại cõi đời này. Ngươi rõ ràng dám hủy của ta hộ thể linh giáp. Nhật Nguyệt Vương phẫn nộ được rống to kêu to, nhưng vào lúc này, thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ. bởi vì căn bản không có ngờ tới Diệp Bạch ba màu hỏa diễm giống như này uy lực, cho nên khi Diệp Bạch công kích công tới lúc, hắn cũng không có trốn, đem làm bố ở ngoại vi tầng thứ nhất phòng ngự huyền kỹ, tầng thứ hai hộ thể huyền giáp đồng thời bị phá, Nhật Nguyệt Vương trước người không tiếp tục ngăn cản, lập tức bị còn lại hỏa diễm dư ba đánh trúng thổ huyết bay ngược. Cả người hắn một lướt xa vài chục trượng, giữa không trung nhổ ra một miệng lớn đỏ tươi huyết khối, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, lập tức tự bị trọng thương. May mà chính là, Diệp Bạch cái này ba màu hỏa diễm tại trải qua trước hai tầng phòng ngự lúc, bị tiêu hao 8 phần đã ngoài lực lượng, bằng không thì, lúc này Nhật Nguyệt Vương đã chỉ còn một cổ xương khô rồi. Cường đại như thế đáng sợ này hỏa diễm dị năng, lại để cho toàn trường tất cả mọi người kinh hãi, bất quá, cũng làm cho Nhật Nguyệt Vương càng thêm phẫn nộ, nhớ tới trước khi kết cục lúc tin tưởng tràn đầy, hôm nay cũng tại một cái thượng vị huyền vương tiểu tử trong tay liên tục ăn điểm thiệt thòi, hơn nữa một màn này còn rơi vào toàn trường mỗi người tai trong mắt, hắn lập tức cảm thấy phẫn nộ khó nhịn. Đây là ngươi bức ta đấy. Trong nháy mắt, Nhật Nguyệt Vương phương thể xuyên trên người, bộc phát ra đáng sợ khí cơ, khí này cơ như sâu như biển, như rồng như mãng, trong nháy mắt, Nhật Nguyệt Vương bị thương thân hình, lập tức khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, hơn nữa còn đang không ngừng kéo lên. 120% chiến lực, 100% năm chiến lực, 200% chiến lực. Phần huyết bí pháp, Hóa Long Thể. Không hề nghi ngờ, cái này đồng dạng là một môn thúc dục bản thân khí huyết bí pháp, để mà đâm đả kích tiềm năng, trong thời gian ngắn tăng lên chiến lực huyền diệu pháp quyết, hơn nữa rõ ràng so Diệp Bạch Tam Nguyên Tà Huyết Pháp còn phải cường đại hơn nhiều, ít nhất cũng là Lam giai đỉnh cấp, thậm chí nửa tử cấp bí quyết cấp độ. Nhật Nguyệt Vương hai mắt trong con mắt, xuất hiện một ngày, một tháng hai đợt kỳ quang, cái này kỳ quang lưu chuyển, như bốn mùa đang trôi qua, thời gian tại bên cạnh của hắn đều trở nên bắt đầu mơ hồ, tất cả mọi người đã nhìn thấy Nhật Nguyệt Vương thân thể chậm rãi hiện lên một tầng đỏ thẫm hỏa diễm treo lên giữa không trung. Đột nhiên hắn mãnh liệt vừa mở mắt, hai tay cầm đao, Tàn Nguyệt đao ý, Nhật Nguyệt luân chuyển. Trên bầu trời đột nhiên chấn động một cái, sau một khắc chia năm xẻ bảy, toàn bộ chiến long đài đều vang lên phụ tải không thể đáng sợ xèo xèo thanh âm, phảng phất sau một khắc muốn sụp đổ. Hải Vô Đông, Phích Lịch Vương, Quỳ Hoa Tà Vương đồng thời phát lực, dưới chân khẽ động, Thầm Vận Huyền Kinh, lúc này mới đem nó ổn định lại, mọi người kinh hồn vừa định, nguyên một đám trở nên mặt không còn chút máu. Ngược lại trong tràng, chỉ thấy Nhật Nguyệt Vương song đao, hóa thành một đạo quỷ dị màu đen màn hoa, hướng về Diệp Bạch cực tốc tráo đến, thiên địa bốn phía, đột nhiên buồn bã, toàn bộ chìm vào một mảnh kia tuyệt vọng, cô tịch, đáng sợ màu đen đao ý bên trong. Là đao ý. Tuy nhiên không bằng Viêm Long đao cảnh cường đại, thế nhưng mà Nhật Nguyệt Vương loại này đao ý, rõ ràng không là phàm phẩm. Đúng vậy, Tà Nguyệt đao ý, dẫn động mặt trời mặt trăng và ngôi sao chi lực, thật đáng sợ một đao. Bên ngoài tràng, không ít người biến sắc, Đông Phương Đại Lục bên này, Nguyên Tố Mai bốn người càng là kinh hô, sắc mặt đại biến, vì Diệp Bạch lo lắng không thôi. Ngược lại Diệp Bạch, lại vẫn là không hề sợ hãi, hai mắt nhìn chăm chú lấy đối diện hăng hái tráo đến màu đen đao ý, trong ánh mắt, vậy mà dần dần hiện ra một vòng màu tím. Phản phất tử khí đông lai nhan sắc, tại đây giống như ảm nặng nề trong đêm tối, lộ ra là như thế dễ làm người khác chú ý, làm cho bên ngoài tràng không ít thấy như vậy một màn người, nao nao, vì Diệp Bạch con mắt ngẩn người. Rồi sau đó, tất cả mọi người tự chứng kiến, Diệp Bạch khóe miệng, chậm rãi hiện lên một cái không hiểu độ công. Đã một đạo tam hỏa hợp nhất không thành, vậy thì năm đạo. Hét lớn một tiếng, tại cặp mắt của hắn ở bên trong, bản thân hai tay phản phất chỉ nhặt hoa, nhanh chóng mà tinh chuẩn đánh ra nguyên một đám phong cách cổ xưa huyền ảo thủ ấn, một đóa hỏa diễm bay lên, hơn nữa ngưng kết cùng một chỗ, biến thành năm đóa ba màu kỳ diễm, cái này ba màu kỳ diễm bất trụ xoay tròn, mỹ luân mỹ hoán, nhưng mà xem tại bốn phía trong mắt mọi người, lại giống như tại đến từ hư không bên trong đích ác ma, sắc mặt của mọi người ngay ngắn hướng biến đổi. Đi. Rồi sau đó Diệp Bạch khẽ vươn tay, cái này năm đóa ba màu kỳ diễm sẽ cùng lúc súng lại thành một cái hoa mai hình, hướng về Diệp Bạch đối diện Nhật Nguyệt Vương phương thể xuyên bay đi. Bất quá, sự xuất cái này năm đóa kỳ diễm về sau, Diệp Bạch sắc mặt cũng trở nên rõ ràng tái đi, thể nội sử dụng khí huyết bí pháp cưỡng ép thúc dục huyền lực, trong lúc nhất thời trở nên tràn đầy nguy cơ, tùy thời khả năng sụp đổ, nhưng tất cả mọi người biết rõ, cái lúc này, tự xem ai có thể kiên trì được càng lâu một chút. Diệp Bạch đã đến nỏ mạnh hết đà rồi. Cái này chỉ sợ đã là hắn có thể phát ra một chiêu cuối cùng, ai thắng ai thua, cũng tự xem một chiêu này rồi. Tất cả mọi người thần sắc ngưng tụ, định tinh nhìn về phía không trung. Quả nhiên, khi thấy cái này năm đóa ba màu kỳ diễm đồng thời hướng chính mình bay tới, là Nhật Nguyệt Vương phương thể xuyên, cũng không khỏi sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trước khi tin tưởng tràn đầy, trở nên thập phần dao động. Bạn đang đọc truyện tại. Trước khi vừa mới trải qua một hồi sinh tử nguy cơ, cho hắn biết, đối diện người trẻ tuổi này, đến cùng có nhiều đáng sợ, cái loại này phòng ngự huyền kỹ cùng hộ thể huyền giáp đồng loạt thi triển, vẫn đang ngăn không được trước mặt cái này một đóa nho nhỏ hỏa diễm đáng sợ cảnh tượng, vẫn đang sâu tồn tại trong đầu của hắn, tuyệt không muốn lại trải qua lần thứ hai. Huống chi, mới vừa rồi còn chỉ là một đóa, tự lợi hại như vậy, hiện tại trong nháy mắt tự xuất hiện năm đóa. Nhật Nguyệt Vương trên đầu đột nhiên mát lạnh, tự phản phất một hồ lô nước lạnh lăng không dội xuống, đem lúc trước hắn đầy ngập nhiệt huyết, phẫn nộ, toàn bộ dội không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hắn cố tình muốn lui, thế nhưng mà đã muộn, lúc này hắn đau ý đã dương, đã không để cho hắn lui nữa rồi. Cắn răng một cái, hắn cũng nảy sinh ác độc nói, liều mạng, xem là của ngươi hỏa diễm lợi hại, còn là của ta đau ý cường đại. Oanh. Sau một khắc, năm đóa hỏa diễm đồng thời bay vào đao của hắn ý bên trong, chi chi chi chi. Nhật Nguyệt Vương trong tay Nhật Nguyệt song đao, cùng một thời gian phát ra đáng sợ có két tiếng vang, sau một khắc, cái này đối với đạt tới nửa thất giai cường đại đao khí, lập tức hóa thành mảnh vỡ, dung thành nước thép, rơi vãi nhập đại địa, tích được chiến long đài xì xì rung động, tạo thành nguyên một đám nắm đấm lớn lỗ thủng. Không ít người hoảng sợ bay ngược, vội vàng né tránh, e sợ cho bị tung tóe đến một điểm, Nhật Nguyệt Vương phù một tiếng, nhổ ra một ngụm máu tươi, cả người trực tiếp bị oanh đã bay xa vài chục trượng, ngực lõm ra thật lớn một cái lỗ thủng, toàn thân quần áo trong nháy mắt bị đốt thành tiêu tro, rách tung tóe, chỉ còn lại có mấy khối vải rách còn treo ở trước ngực, che chặn một ít bất nhã chỗ. Một thân ảnh bay tới, đưa hắn tiếp vào lòng ở bên trong, rồi sau đó phi lui trở về trung ương đại lục phương hướng, đúng là gần đây không nói không động, như là đèn cầy mặt trời giữa trưa quỳ hoa tà vương yến cửu xuyên, lúc này trong cả sân, dám nói tiếng vào trong tràng cứu người, cũng chỉ có hắn một người rồi. Nhật Nguyệt Vương bại, bốn phía đao ý lập tức biến mất không còn, khắp không quay về thanh minh, mà Diệp Bạch phát ra cái kia năm đóa ba màu kỳ diễm, tại tìm không thấy mục tiêu về sau, cũng chậm chậm tiêu tán, cuối cùng nhất, đại địa một mảnh yên lặng, khôi phục thanh minh, nếu như không phải trên mặt đất cái kia một đống rách rưới hố, tất cả mọi người như là một cái ác mộng, phản phất vừa rồi cái kia hết thảy cũng không phải chân thực đấy. Tất cả mọi người thấy như vậy một màn, đều là vẻ mặt hoảng sợ, như gặp quỷ rồi khôi, vô ý thức lui về phía sau vài bước, cách trong tràng càng xa một chút. Diệp Bạch cùng Nhật Nguyệt Vương giao chiến, lại để cho bọn hắn rốt cục thấy được đỉnh tim vương giả đáng sợ, nguyên một đám trái tim băng giá không thôi. Diệp Bạch đứng ngạo nghễ trong tràng, không nói một lời, vừa rồi phát ra năm đóa hỏa diễm về sau, hắn một số gần như hư thoát, đó là thiêu đốt tánh mạng khí huyết đến làm ra cuối cùng phản công, nếu như không thể thắng, hắn cũng chỉ có bại. Cho nên, hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì phòng ngự, né tránh ý tứ, vẫn đứng tại nguyên chỗ bất động, thẳng đến Nhật Nguyệt Vương thổ huyết bay ngược, bị quỳ hoa tà vương yến cửu xuyên cứu đi. Nhìn tại yến cửu xuyên trong ngực, như trước lộ ra kinh hồn bất định Nhật Nguyệt Vương, Diệp Bạch nhàn nhạt dương dương lên lông mày, hỏi, còn muốn đánh sao? Lời này vừa ra, bốn phía lập tức vắng lặng. Nhật Nguyệt Vương phương thể xuyên sắc mặt khó coi, dãy dụa lấy theo quỳ hoa tà vương yến cửu xuyên trong ngực đứng lên, nỗ lực đứng người lên thân thể, nhìn Diệp Bạch, nhổ ra một búng máu bọt, lãnh đạm lấy khuôn mặt nói, không cần, ta nhận thua. Mặt ngoài thận định, nhổ ra nhận thua hai chữ Nhật Nguyệt Vương đứng ở nơi đó, bình tĩnh như trước, lại không có ai biết, lúc này trong lòng của hắn nghĩ mà sợ. Vừa mới cái kia năm đóa ba màu kỳ diễm bay tới thời điểm, hắn thật sự cảm nhận được tử vong nguy cơ. Nếu như không phải quỳ hoa tà vương xuất thủ cứu giúp, hắn đều không biết mình lúc này còn có hay không mệnh đứng ở chỗ này. Cái này chính mình trước khi vô luận như thế nào châm chọc khiêu khích, đều căn bản không có nhìn đến thu hút bên trong đích người trẻ tuổi, thật không ngờ đáng sợ, đây là hắn trước khi chiến đấu như thế nào cũng không ngờ rằng. Tuy nhiên hắn cũng nhìn ra được, lúc này Diệp Bạch, cơ bản đã đến nỏ mạnh hết đà, chỉ cần gió thổi qua đến gục, thậm chí so về bản thân bị trọng thương chính mình còn không bằng, hắn như lên sân khấu, cơ bản có thể đem đối phương đả bại. Bất quá trước khi Diệp Bạch cái kia tầng tầng lớp lớp đích thủ đoạn, cùng càng đánh càng mạnh biểu hiện, lại làm cho hắn trong lòng có bóng mờ, hắn không biết, đối phương cái này bộ hình dáng, rốt cuộc là thật sự, hay là giả trang. Mỗi một lần xem hắn đạt đến cực hạn thời điểm, Nhật Nguyệt Vương tự nhận là tất thắng rồi, thế nhưng mà kết quả lại là chính mình một lần lại một lần trọng thương, dù cho sử đã xuất gia truyền bí học, hóa rồng thể, cũng thua ở đối phương thủ hạ. Cái loại này ba màu hỏa diễm, thật sự rất đáng sợ. Phương Thệ Xuyên có thể theo hắn bên trên cảm nhận được đáng sợ năng lực, có thể đốt sập hư không, đốt hủy hết thảy, huyết nhục của mình chi thân thể, căn bản đường bất trụ. Mà bây giờ, chính mình phòng ngự cùng hộ thể linh giáp đồng thời bị phá, lại đi lên, như nếu như đối phương thật sự còn có thể dùng lại ra một đóa cái loại này ba màu kỳ diễm, bất kể là dốc sức liều mạng mà làm hay vẫn là đã ẩn tàng thủ đoạn, nếu như không có người cứu chính mình, mình cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà hắn cũng không dám đánh bạc, lần thứ hai quỳ hoa tà vương còn có thể như vừa rồi đồng dạng hảo tâm. Dù sao, bọn hắn loại người này, tính tình thay đổi bất thường, làm việc toàn bộ bằng yêu ghét, nhất thời tâm tình không tốt, khả năng tự khoanh tay đứng nhìn, đến lúc đó, hắn hy sinh, đã có thể là tánh mạng của mình rồi. Nguồn. Cho nên, hắn không dám đánh bạc. Càng là sống an nhàn sung sướng người, càng là không dám cầm tánh mạng đi làm tiền đặt cược, đây có lẽ là trên đời đại đa số người bệnh chung. Phú người quý, bần người tiện, kỳ thật tánh mạng là giống nhau, chỉ có điều, dũng khí tại trong lòng mà thôi.

trung ương đại lục càng thêm mặt không ánh sáng. Này đây, hắn do dự xuống, cuối cùng hay vẫn là ngừng ngay tại chỗ, không dám vọng động, nhưng một đôi mắt, nhìn chòng chọc trong sân Diệp Bạch, lại phản phất muốn theo trên người của hắn đào tiếp theo khối thịt đến. Đông phương đại lục phương hướng, Nguyên Tố Mai, Trường Không Ngân Tâm bọn người, đều là cả kinh, không khỏi vì Diệp Bạch lo lắng không thôi, trời cao ngân thầm nghĩ, Nguyên Tố Mai, người đi đem Diệp công tử đưa đón trở lại thoáng một phát. Ân. Nguyên Tố Mai đáp ứng một tiếng, thân hình khẽ động, đang muốn khởi hành, nhưng vào lúc này, tại phía sau bọn họ, một đạo thân ảnh màu trắng dùng sau bọn hắn càng tốc độ nhanh, theo bọn hắn bên người vượt qua, hóa thành một đạo nhẹ nhàng màu trắng quang ảnh, lướt vào chiến long đài trung ương. Sau một khắc, Diệp Bạch liền bị quang ảnh ôm vào trong ngực, quang ảnh lóe lên, liền lần nữa trở lại đông phương đại lục phương hướng, đúng là một đầu tóc trắng, đẹp như tinh linh thái thúc thiên nhan. Lúc này, nàng đem Diệp Bạch nằm thẳng lấy phóng trên mặt đất, dựa thạch đôn mà ngồi, một trương tuyệt mỹ trên mặt, tràn đầy vẻ lo lắng, một bàn tay, tắc thì đặt tại Diệp Bạch sau lưng, không ngừng đưa vào huyền lực, thoải mái lấy hắn thể nội khô héo kinh mạch. Nguyên Tố Mai, Trường Không Ngân Tâm thấy thế, đều là khẽ giật mình, lúc này mới nhớ lại, Diệp Bạch bên người còn có như vậy một cái tuyệt mỹ nữ tử tồn tại. Nguyên Tố Mai cười khổ một cái, thân ảnh dừng lại, Đoàn Bách Quân mở miệng nói, chúng ta qua đi xem Diệp công tử thương thế như thế nào. Tốt. Đông Phương Cổ Tuyết thủ đáp ứng trước, Nguyên Tố Mai, Trường Không Ngân Tâm tự nhiên không có ý kiến, bốn người đồng thời đi đi lại lại, hướng về Diệp Bạch bên này mà đến. Đã đến Diệp Bạch trước mặt, Trường Không Ngân Tâm đầu tiên ngồi xổm xuống thân thể, nhìn Diệp Bạch sắc mặt tái nhợt, không khỏi cả kinh, vội vàng hỏi, Diệp công tử, người thân thể như thế nào? Lúc này, trải qua thái thúc thiên nhang liên tục không ngừng vì chính mình rót vào huyền lực, Diệp Bạch rốt cục khôi phục nửa phần khí lực, hắn dùng một chi cánh tay phải chèo chống lấy ngồi dậy, mặt hướng lấy Trường Không Ngân Tâm phương hướng, cười khổ một tiếng nói, yên tâm, không chết được, huyền khí tiêu hao quá lượng mà thôi, nghỉ ngơi một thời gian ngắn thì tốt rồi. Thế nhưng mà, ta nguyên tà huyết pháp thúc dục mang đến di chứng, nào có đơn giản như vậy, nhìn Diệp Bạch cái kia thập phần sắc mặt tái nhợt, rõ ràng không phải bình thường, Trường Không Ngân Tâm, Đông Phương Cổ Tuyết bọn người đều là lo lắng không thôi. Đông Phương Cổ Tuyết lo nghĩ, trực tiếp thò tay từ trong lòng móc ra một cái phong cách cổ xương ngọc hồng bình thuốc, đặt ở Diệp Bạch trước mặt, mở miệng nói, đây là ta Phượng Tông Phượng Thân Hồi Thiên đang có tăng thêm nguyên khí, khôi phục công lực công hiệu, người đem nó ăn vào. Thấy thế, Trường Không Ngân Tâm, Nguyên Tố Mai, Đoàn Bách Quân đều là con mắt sáng ngời, lập tức riêng phần mình theo trên người mình móc ra một đống lớn trân quý bình thuốc, đưa về phía Diệp Bạch. Trường Không Ngân Tâm nói, ta nơi này có cực phẩm khí huyết đan hai quả, đủ có thể khôi phục thực lực của ngươi ba thành đã ngoài. Đoàn Bách Quân nói, của ta bách mạch nhuận cốt đan có thể điều dưỡng các loại nội thương, tuy nhiên thời gian gấp gáp, nhưng là hiện tại cách chí tôn vương chiến còn có một thời gian ngắn, ngươi bây giờ ăn vào, bao nhiêu cũng có thể khôi phục một hai, nhìn qua Diệp công tử không muốn ghét bỏ. Nguyên Tố Mai nói, của ta chân hỏa huyền đan có thể xúc tiến hỏa hệ huyền khí khôi phục, tuy nhiên số lượng không nhiều lắm, nhưng là cũng coi như có chút bổ ích. Diệp Bạch ngươi tự cùng nhau nhận lấy a, bọn hắn những người này đều là xuất thân đại tông môn, sau lưng không phải huyền tôn, tự là nhất phẩm, nhị phẩm tông môn, lai lịch cường đại, cái nào trên người không có một điểm thứ tốt, lúc này thời điểm hào không keo kiệt. Bạn đang xem truyện được sao chép tại .com nghe được cực phẩm khí huyết đan, chân hỏa huyền đan, bách mạch nhuận cốt đan, Phượng Thân Hồi Thiên đan, những tên này, dù là xuất thân từ Lam Nguyệt như vậy một cái địa phương nhỏ bé, Diệp Bạch cũng không khỏi hít sâu một hơi. Những đan dược này, hắn mặc dù không có bái kiến, nhưng đều nghe nói qua kỳ danh chữ, mỗi một quả ít nhất đều là thất phẩm trung cấp, thậm chí thất phẩm đỉnh cấp đan dược, cái đó một quả không phải giá trị liên thành, có tiền đều không có chỗ mua, hắn tự nhiên biết rõ những đan dược này trân quý. Cho nên, hắn liền muốn cự tuyệt, không muốn tiếp nhận. Đông Phương Cổ Tuyết nhìn ra hắn do dự, lập tức mở miệng nói, Diệp công tử, nhìn qua ngươi không muốn trong lòng còn có khúc mắc, cảm thấy những đan dược này có gì đặc biệt hơn người, đã chúng ta lấy ra, là một phen tâm ý, hơn nữa, Diệp công tử, lúc này là năm đại lục tuổi trẻ vương giả tụ hội, ngươi thành bại, liên quan đến không phải cá nhân ngươi, mà là ta toàn bộ Đông Phương đại lục vinh dự, mặc kệ ngươi trận tiếp theo có thể thắng hay không, nhưng đánh đến nơi đây, tự là thay chúng ta. Đông Phương đại lục làm rạng rỡ rồi, chúng ta đều có lẽ cảm tạ ngươi, đây là ngươi nên được, cho nên, ngươi không phải vì chính mình mà tiếp, mà là vì chúng ta toàn bộ Đông Phương đại lục, còn lại chiến đấu, chúng ta không cầu chiến thắng, ít nhất cũng phải đường đường chính chính đi đến đi, tranh tài một hồi, như thế, chúng ta việc này, liền xem như không thua rồi. Trường Không Ngân Tâm, Nguyên Tố Mai, Đoàn Bách Quân cũng đồng thời khuyên nhủ, đúng vậy, Diệp công tử, đang dựa các loại, chẳng hề qua vật ngoài thân, chúng ta hôm nay có thể giao cho ngươi cái này người bằng hữu, liền tính toán hữu duyên, cho nên tuyệt đối không muốn trong lòng còn có dây dứt xấu hổ, có cái gì tâm lý gánh nặng, đây là vì chúng ta toàn bộ Đông Phương đại lục mà phục, quan hệ trọng đại, nhìn qua ngươi vạn không được từ chối. Thấy thế, Diệp Bạch biết rõ không tiếp thụ thì không được rồi, tuy nhiên cảm thấy như trước quá mức quý trọng một ít, nhưng cuối cùng hay vẫn là chịu không được bốn ánh mắt của người, chỉ phải nhẹ gật đầu, tiếp xuống dưới. Được rồi, vậy cũng chỉ có đa tạ các vị rồi. Tốt. Gặp dịp Bạch Nguyện ý tiếp được, Nguyên Tố Mai, Đoàn Bách Quân đều là ra một hơi, vỗ tay mỉm cười. Mà Đông Phương Cổ Tuyết vô cùng nhất thần định, nhìn nhìn bên cạnh bốn người, nói, Diệp công tử quá khách khí. Một chút vật ngoài thân, không nên tưởng nhớ ở trong lòng. Tốt rồi. Nàng vỗ vỗ chưởng, nói, thời gian khẩn cấp, chiến đấu mới vừa rồi, cơ hồ đã trở thành chúng ta Đông Phương Đại Lục cùng 36 hải ngoại kỳ đảo đấu khí chi đấu, chính thức chiến long đài so với còn chưa có bắt đầu, hiện tại, chúng ta Đông Phương Đại Lục đã toàn quân bị diệt, chỉ còn một cái Diệp công tử tồn tại, thời gian còn lại, bọn hắn quyết chiến cùng chúng ta không quan hệ, thừa dịp bọn hắn chiến đấu thời gian, chúng ta tắt thì toàn lực trợ giúp Diệp công tử luyện hóa những đan dược. Này, tranh thủ tại thời gian còn lại nội, đem Diệp Bạch công tử thực lực một lần hành động khôi phục đến đỉnh phong, dù là khôi phục không đến đỉnh phong, khôi phục đến 5 thành, 6 thành, cũng vậy là đủ rồi. Đoàn Bách Quân gật đầu phụ hợp đạo, đúng vậy, chỉ cần Diệp công tử có thể khôi phục một phần khí lực, lên sân khấu một trận chiến, dù là cuối cùng là thua, cũng không tính rơi ta Đông Phương Đại Lục uy danh, đánh đến nơi đây, chúng ta đã thập phần ngoài ý muốn rồi, sở cầu không nhiều lắm. Đông Phương Cổ Tuyết, Trường Không Ngân Tâm đều là gật đầu, định thúc Diệp Bạch nuốt đan dược, sau đó mọi người cùng một chỗ hợp lực, vì Diệp Bạch luyện hóa dược lực, khôi phục huyền khí. Nhưng vào lúc này, một mực tại bọn hắn bên cạnh, nghe lấy bọn hắn nói chuyện Thái Thúc Thiên Nhan, nhìn trong tay bọn họ phần đông đan dược, còn mắt sáng ngời, tựa hồ nghĩ tới điều gì, thò tay từ trong lòng sờ mó, tiếp theo, liền móc ra hai quả vàng ống ánh dị quả, đưa tới Diệp Bạch trước mặt. Đúng là Kim Nhãn Long quả. Lúc trước, ở đằng kia chỗ trong hạp cốc, Diệp Bạch cùng Thái Thúc Thiên Nhan hai người tổng cộng phát hiện 6 miếng Kim Nhãn Long quả, cuối cùng hai người chia đều, Diệp Bạch 3 miếng, Thái Thúc Thiên Nhan 3 miếng. Diệp Bạch 3 miếng đã đang cùng Phương Tà Anh một trận chiến về sau, toàn bộ dùng hết, mà Thái Thúc Thiên Nhan 3 miếng vừa rồi có một quả cho ăn. Trọng thương bên trong đích Đông Phương Cổ Tuyết, chỉ còn lại có cái này hai quả, nàng còn chưa kịp phục dụng, như trước bảo tồn hoàn hảo. Nhìn thấy Đông Phương Cổ Tuyết bọn người nhao nhao đưa ra đan dược, nàng nghĩ đến chỗ này vật có lẽ đối với bị thương bên trong đích Diệp Bạch hữu dụng, lúc này rút đi ra, đưa đến Đông Phương Cổ Tuyết chờ trong tay người. Vàng ống ánh dị quả tuy nhiên chỉ có điều long nhãn lớn nhỏ, nhưng mà hắn bên trên từng sợi thánh long chi khí, nhưng như cũ là như vậy nhìn thấy mà giật mình, Trường Không Ngân Tâm, Đoàn Bách Quân bọn người, vừa rồi đã gặp một lần, không nghĩ tới Thái Thúc Thiên Nhan trên người như trước còn có hai quả, không khỏi chấn động, bọn hắn tự nhiên nhìn ra được loại vật này trân quý. Đông Phương Cổ Tuyết đại hỉ nói, thật tốt quá, đã có vật ấy, giật hoa trên gấm, Diệp công tử có hy vọng tại cuối cùng đại chiến tiến đến trước khi, hoàn toàn khôi phục công thể, khôi phục thực lực, thiên như vậy ta Đông Phương Đại Lục. Trường Không Ngân Tâm, Đoàn Bách Quân bọn người cũng đều là đại hỉ, vẻ mặt sắc mặt vui mừng, chỉ có Diệp Bạch cười khổ một cái, nhìn Thái Thúc Thiên Nhan nói, tiền bối, ba miếng dị quả, người phân ra một quả cho Đông Phương cô nương, còn lại hai quả lại đưa hết cho ta, một quả không dư thừa, Diệp Bạch trong nội tâm khó có thể bình an. Thái Thúc Thiên Nhan không nói gì, chỉ là chỉ chính mình, vừa chỉ Diệp Bạch, cuối cùng, Diệp Bạch toàn bộ đã minh bạch, cười khổ một tiếng, chỉ phải tiếp được. Này ân tình này, ngày sau lại báo, tiền bối, cảm ơn. Linh quả cùng đan dược đều có, kế tiếp thời gian, mọi người một phần không dám lãng phí, lúc này, do Đông Phương Cổ Tuyết uy Diệp Bạch ăn vào một hạt bách mạch nhuận cốt đan rồi sau đó, đem một quả Kim Nhãn Long quả nhét vào Diệp Bạch trong miệng. Bách mạch nhuận cốt đan là điều dưỡng nội thương chi dụng, trước tiên có thể trợ Diệp Bạch đã thông một bộ phận bị thương kinh mạch, rồi sau đó lại phục dụng bao hàm rất mạnh thiên địa nguyên khí Kim Nhãn Long quả mới có thể rất tốt hấp thu. Mà Đông Phương Đại Lục bên này, năm người tại hừng hực khí thế vì Diệp Bạch khôi phục công lực mà tận tâm tận lực, trong tràng là bởi vì Diệp Bạch kết cục mới đích một vòng vương giả cuộc chiến lần nữa mở ra. Lần này không có Đông Phương Đại Lục cùng 36 hải ngoại kỳ đảo luân phiên làm rối, còn lại bốn khối đại lục phần đông huyền vương rốt cục có thể thống khoái một trận chiến, trong lúc nhất thời cũng là lẫn nhau có cao thấp, kịch liệt vô cùng, cuối cùng 36 hải ngoại kỳ đảo phương hướng không có bị thương mấy vị huyền vương cũng nhau nhau kết cục, xác định tên của mình lần. Bất quá vô luận bọn hắn như thế nào khiêu chiến, cuối cùng cũng ảnh hưởng không được đại cục, chỉ là luận bàn vũ kỹ, phần cái thắng bại mà thôi, cuối cùng nhất hay là muốn bằng cường vương chiến làm căn cứ. Đó mới là quyết định năm khối đại lục cùng 36 hải ngoại kỳ đảo bài danh cuối cùng bằng chứng, còn lại chiến cuộc đều chẳng qua là tiểu đạo, là vi mạnh nhất vương chiến làm chăn đệm mà thôi. Bất quá, như trước có rất nhiều người vào lúc này bực này ngang nhau trong chiến đấu, rốt cục lộ ra ngay bọn hắn nên phải đáy phong màu, thanh danh nổi lên. Như Nam Phương đại lục Ly Hỏa Vương Tiêu Thập Canh thua ở Diệp Bạch trên tay, bị khuất vô cùng, đều không sao cả chăm chú ra tay, trực tiếp lại để cho người cho là bọn họ Nam Phương đại lục không người. Nhưng thẳng đến lúc này, cùng những người này giao chiến, mới khiến cho mọi người giật mình, Nam Phương đại lục đệ nhất nhân, cũng không phải giả, hắn Ly Hỏa Thần Thương. Khiến cho xuất thần nhập hóa, giống như giao long nhập biển, phi long thăng thiên, phối hợp thêm tổ truyền hắn cách hỏa thần quyết. Càng là lăng lệ ác liệt phi thường. Cuối cùng, hắn trước bại băng Bắc Lưu, lại bại Hải Vô Lam, rồi sau đó lại cùng Viêm Thú Vương Cảnh Phong Lan bất phân thắng bại, nhất thời thanh danh nổi lên, lại để cho người sợ hãi thán phục không thôi, rốt cục nhìn thẳng vào Nam Phương Đại Lục cái này vực quần đáng sợ. Mà Thải Hà Vương Thải Lam giật không thân pháp, càng làm cho người đau đầu không thôi, căn bản đuổi không kịp cước bộ của nàng, tự là chuẩn tôn hậu kỳ, đều có một người bị nàng chọn xuống dưới ngựa, cuối cùng những người kia tình nguyện cùng thực lực so với chính mình cao người khiêu chiến, cũng không muốn cùng Thải Hà Vương chiến đấu, từng cái nhận thua, Thải Hà Vương danh tiếng, lập tức thanh danh lên cao. Mà trong tràng tất cả mọi người nhất không bị chú ý, lại tuôn ra nhất huyến ánh mắt màu, ngược lại là Vô Thường kiếm khách Băng Vô Thường. Hắn cùng với Diệp Bạch một trận chiến, cuối cùng nhất thua, lại để cho người trực giác cho rằng bọn họ Bắc Phương Đại Lục không người, nhưng lúc này, hắn bộc phát ra Vô Thường kiếm pháp chính thức uy lực, mới khiến cho toàn trường tất cả mọi người kinh hãi. Khiêu chiến hắn từng cái nhận thua, cơ hồ không ai có thể đi bất quá mấy chiêu. Hắn Vô Thường kiếm pháp, không giấu vết vô tích, đụng với hắn đều trực tiếp phiền muộn được muốn thổ huyết, Hải Vô Lam, Tiêu Thập Canh, Làm Nhất Tiếu, Cảnh Phong Lan, Tiêu Tốn Phong chờ, nguyên một đám đại danh đỉnh đỉnh chuẩn tôn hậu kỳ huyền vương, toàn bộ bại trên tay hắn. Thẳng đến cuối cùng gặp gỡ Nhật Nguyệt Vương Phương Thệ Xuyên, mới đại chiến một hồi, cuối cùng dùng yếu ớt hoàn cảnh xấu, tiết bại vào Phương Thệ Xuyên chi thủ, dẫn vi di hận. Nhưng là, lại không còn có người dám khinh thường Bắc Phương Đại Lục cái này người trẻ tuổi vương giả, Băng Vương tuyệt học tên tuổi, cũng không kính mà đi, chuyện được xôn xao. Bất quá, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì như thế nào khiêu chiến Long Đài Trung Ương như thế nào tiếng gió hạt lên, Đông Phương Cổ Tuyết bọn người là chẳng quan tâm, một lòng chỉ tận cố gắng lớn nhất, tranh thủ tại trong thời gian ngắn nhất, vì Diệp Bạch khôi phục sở hữu thương thế, hồi phục huyền khí. Bọn hắn đều đã nhận thất bại, xuống lần nữa tràng cũng không có cái gì ý tứ, hơn nữa Đông Phương Đại Lục đã có một cái Diệp Bạch, cái kia liền vậy là đủ rồi, bọn hắn trước khi chiến tích đã đầy đủ huy hoàng, cơ hồ đạt tới bọn hắn đỉnh phong, hiện tại mỗi người mang thương, xuống lần nữa tràng xuất chiến cũng sẽ không có càng kết cục tốt đẹp, chỉ sẽ thảm hại hơn. Cho nên, ngũ phương thế lực chiến đấu đến nhẹ nhàng vui vẻ, lại cũng cùng Đông Phương Đại Lục hoàn toàn không quan hệ, tại đây thành một cái vắng vẻ yên tĩnh sình nhỏ rơi. Diệp Bạch ăn vào một quả trăm mạch nhuận cốt đan về sau, trên mặt dần dần khôi phục một tia huyết sắc, trong thân thể cơ có thể lập tức khôi phục rất nhiều. Chữa thương thánh dược danh tiếng quả nhiên danh bất hư truyền, Đoàn Bách Quân đến từ Đông Phương Đại Lục phía Đông Nam Đao Sơn Trang Nam Đao Sơn Trang, nhưng cũng là một cái cũng không thua tại Phượng Tông bao nhiêu nhất lưu thế lực, hắn trong trang truyền ra trăm mạch nhuận cốt đan duy nhất cái này một nhà, không còn hắn có, mạnh cỡ bao nhiêu, có thể muốn gặp. Tại. Rồi sau đó, Diệp Bạch tự nuốt vào này miếng kim nhãn long quả. Bởi vì đã có hai lần phục dụng kim nhãn long quả cảm giác, Diệp Bạch không xa là chút nào, quả nhiên, long quả vừa vào khẩu, Diệp Bạch lập tức cảm thấy một hồi hương vị ngọt ngào khí tức xông vào mũi, miệng đầy sinh tân, cùng hai lần trước giống như đúc. Hắn một ngụm đem sở hữu quả dịch liền da lẫn xương nuốt xuống, rồi sau đó, này cái kim nhãn long quả liền cửa vào tức hóa, biến thành một đoàn no đủ linh động linh dịch, bị hắn nuốt vào trong bụng. Diệp Bạch cái kia khô cạn buồn tẻ đang điền trong kinh mạch, lập tức liên tục không ngừng sinh ra từng đợt huyền khí, cái này huyền khí như suối nước lưu chuyển khắp quanh thân kinh mạch, cuối cùng lại hối tụ ở trong đan điền, Diệp Bạch khí tức trên thân từng phần lớn mạnh, thực lực đang tại vững bước khôi phục bên trong. Một canh giờ đi qua, hai canh giờ đi qua. Diệp Bạch toàn thân thương thế đã khôi phục 3-4 phần, lúc này, đệ nhất mai kim nhãn long quả dược lực đã hoàn toàn hấp thu, Diệp Bạch lại đem một cái khác miếng kim nhãn long quả cũng ăn vào, hơn nữa nương theo lấy, còn có Trường Không Ngân Tâm đưa tới hai quả cực phẩm khí huyết đan. Cái này cực phẩm khí huyết đan có thể không phải là phàm vật, thập phần hiếm thấy, có thể đền bù nhân thể chỗ bị hao tổn thương khí huyết chi lực, Diệp Bạch một nuốt vào bụng, ẩn chứa lấy kim nhãn long quả linh khí cực phẩm khí huyết đan, càng là bưu kiện phát huy ra dược lực. Diệp Bạch trong đan điền, vốn là bởi vì sử dụng Tam Nguyên Tà Huyết Pháp mà tiếp cận làm tổn hại khí huyết chi lực, lập tức lần nữa tràn đầy, hơn nữa càng ngày càng lớn mạnh, bắt đầu khởi động như sóng, như là đại giang sông lớn. Diệp Bạch thể nội phát ra gân cốt đồng dạng tề minh, trỗi lên tiếng vang, thể nội huyền khí tại thứ hai miếng kim nhãn long quả đâm đã kích xuống, dùng càng tốc độ nhanh khôi phục lại. 4 thành, 5 thành, 6 thành. Rất nhanh, Diệp Bạch thực lực tự khôi phục đến 6 thành còn nhiều, đang tại cấp tốc hướng thứ 7 thành phóng đi. Mà lúc này, trong sân quyết chiến đã chuẩn bị kết thúc, cuối cùng nhất, hay vẫn là Tử Lôi Vương. Băng Vô Thường, Nhật Nguyệt Vương ba người cường đại nhất, chiếm cứ cuối cùng nhất trước top 3, mà Ly Hỏa Vương, Thải Hà Vương, Viêm Thú Vương và ba người, tuy nhiên không bằng ba người này dễ làm người khác chú ý, nhưng là nhau nhau chiến thắng chính mình mấy cái đối thủ, thanh danh đại táo. Đặc biệt Thải Hà Vương Đường Hận Hoa vi nhất, dùng chuẩn tôn trung kỳ thực lực, ngạnh sanh sanh sát nhập vào chuẩn tôn hậu kỳ đỉnh phong vòng tròn luẩn quẩn, lại để cho người giật mình, tuy nhiên ở trong đó hơn phân nửa là nàng cái kia bộ tử cấp trung cấp thân pháp quá mức kinh người, lại để cho người đau đầu nguyên nhân, nhưng nàng thực lực bản thân, như trước lại để cho người giật mình không thôi. Thấy thế, biết được thời gian không nhiều lắm, chỉ Tôn Vương Chiến muốn mở ra, Diệp Bạch bất chấp gì khác, thừa dịp lấy thứ hai miếng kim nhãn long quả dược lực đã không sai biệt lắm hoàn toàn luyện hóa, một tia ý thức đem Đông Phương Cổ Tuyết đưa tới hai quả Phượng Thân Hồi Thiên Đan. Đoàn Bách Quân đưa qua mấy miếng trăm mạch nhuận cốt đan. Nguyên Tố Mai đưa tới mấy miếng chân hỏa huyền đan. Toàn bộ nuốt vào trong miệng, rồi sau đó đứng dậy. Dù cho đã đứng lên, gần hơn 10 miếng cực phẩm đan dược đồng thời tại hắn thể nội nổ tung, khổng lồ kia dược lực như trước khiến cho hắn thể nội huyền khí cổ đãng không thôi, khí tức tại dùng tốc độ cực nhanh khôi phục lấy, rất nhanh tự phá tan tầng thứ 7 đỉnh phong, rồi sau đó, tự là tầng thứ 8, tầng thứ 9. Tốc hành đến tầng thứ 9 trung đoạn lúc mới dừng lại, lúc này, Diệp Bạch thực lực tuy nhiên còn không có đạt tới bình thường đỉnh phong nhất trình độ, nhưng là so về lúc mới tới chỉ có 6 thành thực lực, như trước muốn mạnh hơn quá nhiều. Hắn ánh mắt bình tĩnh, rồi sau đó hướng lấy sau lưng 5 người vung tay lên, liền cất bước lần nữa bước vào chiến long đài trong vòng. Nhìn bóng lưng của hắn, Nguyên Tố Mai, Trường Không Ngân Tâm, Đông Phương Cổ Tuyết, Đoàn Bách Quân chờ, đều là vẻ mặt chờ mong, tuy nhiên không biết là hắn còn có thể thắng, nhưng là, chỉ cần có thể đại tranh tài một hồi, cũng là tốt, có thể thay Đông Phương Đại Lục thể diện kiếm được quan. Mà một thân áo trắng, xinh đẹp đứng ở đó ở bên trong Thái Thúc Thiên Nhan, tắc thì như cũ là vẻ mặt bình tĩnh, nàng mặc kệ Diệp Bạch có thể thắng hay không, chỉ cần hắn vô sự là tốt rồi, về phần kết quả cuối cùng như thế nào, nàng căn bản không thèm để ý, mà đại lục khác mọi người, lúc này đều theo trong vòng triệt hạ, lui về riêng phần mình trận doanh, bất quá chứng kiến Diệp Bạch lần nữa đi ra bên ngoài tràn thân ảnh, vậy mà tựa hồ thương thế đã khôi phục không còn, đều là không khỏi thực sự. Kinh ngạc, lập tức ngẩng đầu nhìn tới Đông Phương Đại Lục 5 người thân ảnh, lúc này mới chợt hiểu ra, nguyên lai là mọi người hợp lực, vì hắn bỏ ra không ít cực phẩm đan dược, vì một trận chiến này, cái này một cái giá lớn thật đúng là không phi a, bất quá, bọn hắn cũng biết, nếu như đổi lại chính bọn hắn, cũng nhất định sẽ làm như vậy. Năm đại lục tuổi trẻ vương giả va chạm, có thể cũng ít khi thấy, như cơ hội này, bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua, có Diệp Bạch như thế một hy vọng tại, dù là chỉ có thể nhìn đến hắn một trận chiến, mấy miếng cực phẩm đan dược mà thôi, cái này một cái giá lớn, cũng hoàn toàn đáng giá. Lúc này, còn lại ba vị chuẩn tôn đỉnh phong đỉnh cấp huyền vương, cũng rốt cục bắt đầu đi xuống trong tràng. Đây là bọn hắn lần thứ nhất xuất hiện, vừa ra tràng, lập tức liền khiến cho toàn trường quanh động. Một thân kim y, hình như chút nhật nhô lên cao quỳ hoa tà vương Yến Cửu Xuyên. Một thân áo tím, bên cạnh giống như có vô số ngôi sao bay thấp hồi toàn đảo đảo chủ, Đông Phương Tôn Hoàng Chi Tử. Phích Lịch Vương Đông Phương Tinh Biến. Một thân áo lam, khuôn mặt bình tĩnh, dùng nhàn tuấn tú lại mang theo một tia sảng giọng Tây Phương Đại Lục, Hải Đường Ba Kiếm đứng đầu đuôi Én Điệp Hải Vô Đông. Hơn nữa một thân áo trắng, trải qua phía trước mấy chiến, tuy nhiên thương thế khôi phục, nhưng như trước có chút chật vật, đứng tại chí tôn ba người trong vòng, nhưng như cũ không kiêu ngạo không tự ti, bình tĩnh tự nhiên Đông Phương Đại Lục, còn mắt màu đen tóc đen thanh niên thần bí Diệp Bạch. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn người này dẫn động toàn trường ánh mắt mọi người lập tức sôi trào. Cuối cùng cuộc chiến rốt cục tiến đến. Quyết định năm khối đại lục cùng 36 hải ngoại kỳ đảo ở giữa thế lực bài danh, cũng sắp lúc này bốn người chiến đấu tầm đó, hết thảy đều kết thúc. Ai đem thắng, ai sẽ bại. Bốn người thực lực, lại đã ngọn nguồn đạt tới cái gì cấp độ. Đây là giờ phút này Chu Vi xem trong lòng mọi người cùng có nghi vấn. Nhật Nguyệt Vương Phương Thệ Xuyên với tư cách chủ sự nhân viên một trong, đi xuống trong tràng, nhìn thoáng qua bốn người, rồi sau đó ánh mắt oán độc ở Diệp Bạch trên người dừng lại thoáng một phát, nhưng hắn cũng biết lúc này là long trọng thời kỳ, không phải trả thù thời cơ, lập tức hay vẫn là không thể không dời trở về. Rồi sau đó mặt không biểu tình tuyên bố, tốt rồi, quy tắc mọi người đều biết rồi, rất đơn giản. Hai hai đối chiến, hai đội người thắng, cùng tên còn lại đối chiến, quyết ra cuối cùng một hai ba tên, mọi người cũng không có ý kiến a, không có vậy thì rút thăm. Nói xong, duỗi tay ra, bốn chi đồng dạng chiều dài cây thăm bằng trúc tựu ra hiện trong tay hắn, chỉ thấy hắn giơ tay lên, cái này bốn chi cây thăm bằng trúc tựu phân biệt bay về phía không trung, rơi xuống bốn người trước mặt. Bá bá bá. Bốn chi cây thăm bằng trúc vừa ra, bốn người thân ảnh sẽ cùng lúc động, Quỳ Hoa Tà Vương nhanh nhất, chỉ thấy hắn khẽ vươn tay, cánh tay giống như im ắng thò tay, đem bên trong phi cao nhất một quả cây thăm bằng trúc trảo xuống. Số 1. Rồi sau đó là một thân áo tím Phích Lịch Vương Đông Phương Tinh Biến, hắn mở ra bàn tay cây thăm bằng trúc xem xét, số 2. Không phải cùng Quỳ Hoa Tà Vương một trận chiến, hắn ám buông lỏng một hơi, cuối cùng hắn nhất định là muốn cùng Yến Cửu Xuyên một trận chiến, nhưng bây giờ không phải là thời cơ, cái này ván đầu tiên không có đụng với hắn, rất tốt. Rồi sau đó, ánh mắt mọi người nhìn về phía còn lại hai người, lưỡng trong tay người cây thăm bằng trúc, đem quyết định đối thủ của bọn hắn là ai. Một thân áo lam Hải Vô Đông hít sâu một hơi, rồi sau đó thời gian dần qua quán mở tay ra bên trong đích cây thăm bằng trúc, một mở ra, ánh mắt rơi tới trong tay trúc trên thẻ tre, không khỏi cười khổ một tiếng. Số 1. Đến tận đây, kết cục đã minh, Diệp Bạch không cần nhìn cũng biết, trong tay mình này cái cây thăm bằng trúc, lẽ ra là số 2 không thể nghi ngờ. Số 1 đối với số 1, số 2 đối với số 2, trung ương đại lục Quỳ Hoa Tà Vương Yến Cửu Xuyên, giao đấu tây phương đại lục Hải Đường Ba Kiếm đứng đầu, Yến Vĩ Điệp Hải Vô Đông. 36 hải ngoại kỳ đảo, Phích Lịch Vương Đông Phương Tinh Biến, giao đấu đông phương đại lục, thanh niên thần bí Diệp Bạch. Đến tận đây, bốn người phân hai đôi đứng vững, một thân áo lam Yến Vĩ Điệp Hải Vô Đông sắc mặt biến ảo sau nửa ngày, cuối cùng nhất thở dài một hơi, nhận mệnh rồi. Không có kém, chống lại ai cũng đồng dạng. Tuy nhiên Quỳ Hoa Tà Vương dường như khó quấn, nhưng là Phích Lịch Vương Đông Phương Tinh Biến đồng dạng không phải một cái dễ dàng cùng tồn tại, hắn mặc dù có tự tin, nhưng mà trừ phi cái thứ nhất chống lại chính là Diệp Bạch, bằng không thì hắn cơ hồ không có phần thắng. Mà cái này xác suất rõ ràng quá ít đi một chút. Thua ở Quỳ Hoa Tà Vương trong tay, người khác cũng không cách nào nói cái gì rồi. Lúc này, hai người khai chiến, Quỳ Hoa Tà Vương võ học, âm quỷ vô cùng, hình như hoa núi thắng cảnh mỗi lần tại kỳ quỷ trong phát ra cường chiêu, lại để cho người khó lòng phòng bị. Mà Yến Vĩ Điệp Hải Vô Đông kiếm pháp, tắc thì sắc nhọn nhẹ nhàng, như là đuôi én tung bay tại mặt biển, từng ly từng tí, mưa phùn tung bay, cho nên được hắn Yến Vĩ Điệp danh tiếng. Hơn nữa hắn giỏi về sử dụng một loại điệp hình phi tiêu, không cần lúc giấu giếm trong tay áo, thời gian sử dụng tắc thì ẩn vào kiếm sau mà phát, đồng dạng thập phần đáng sợ. Hai người đại chiến, Quỳ Hoa Tà Vương trước hết để cho qua Hải Vô Đông công ra ba chiêu, lúc này mới phản kích, nhưng mà, cho đến lúc này, mọi người mới kiến thức đến bốn chữ Huyền Vương đáng sợ, đại danh đỉnh đỉnh chuẩn tôn đỉnh phong cao thủ, Yến Vĩ Điệp Biển Đông Không, tại Quỳ Hoa Tà Vương thủ hạ, vậy mà chỉ giữ vững được 10 chiêu không đến, liền bại hạ trận đến, hơn nữa thua tâm phục khẩu phục. Xem ra Quỳ Hoa Tà Vương còn vô dụng thôi ra bản thân mạnh nhất công kích, cái này lại để cho bốn phía mọi người không khỏi hoảng sợ, hít sâu một hơi, hai mặt nhìn nhau. Bốn chữ Huyền Vương không hổ là bốn chữ Huyền Vương, quả nhiên cùng bình thường Huyền Vương khác nhau rất lớn, cái kia hoàn toàn là lưỡng cấp độ tồn tại. Tất cả mọi người không khỏi nghị luận nhau nhau. Bốn chữ Huyền Vương có thể coi thần vương, như Kim Ô thần vương, Băng Tuyết thần vương, Xích Luyện Xà vương, Ngọc Mi sư vương chờ đều có thần vương danh tiếng, Quỳ Hoa Tà Vương cũng có thể xưng thần vương rồi. Xem ra cái này đệ nhất như cũ là Quỳ Hoa Tà Vương, Yến Cửu Xuyên không thể nghi ngờ, cũng không biết thứ hai, thứ ba, lại đem theo thứ tự là ai. Cái kia còn phải nói, nhất định là 36 hải ngoại kỳ đảo Phích Lịch Vương, Đông Phương Tinh Biến, cùng với Tây Phương Đại Lục Hải Đường Ba Kiếm, đứng đầu Yến Vĩ Điệp Hải Vô Đông rồi. Hai người này tuy nhiên không bằng Quỳ Hoa Tà Vương, nhưng này cái Diệt Bạch, rõ ràng không tại cái này một cấp độ. Không tệ. Mọi người chấp nhận kết quả này, tuy nhiên chiến đấu còn chưa kết thúc. Nhưng bọn hắn giống như có lẽ đã thấy được kết quả. Chiến Long Đài trong tràng, Hải Vô Đông, Quỳ Hoa Tà Vương lui ra phía sau riêng phần mình trở lại chính mình trận doanh trong vòng, chờ đợi đội thứ hai chiến đấu chấm dứt. Bên kia, Chiến Long Đài đông bên cạnh, Diệp Bạch cùng Đông Phương Tinh Biến tương đối mà đứng. Tại một thân áo tím Phích Lịch Vương Đông Phương Tinh Biến cười lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua Diệp Bạch, căn bản không có đem hắn để vào mắt. Hắn không chút nào không dám nói đối với Diệp Bạch khinh thị, nói thẳng, bắt đầu đi. Ta cho ngươi ba chiêu. Nghe vậy, 36 hải ngoại kỳ đảo bên kia lập tức truyền đến một tiếng ủng hộ, vì Phích Lịch Vương Đông Phương Tinh Biến khí độ chỗ gãy. Không hổ là hồi toàn đảo chủ chi tử, hào khí vượt mây, dù cho một cái không thể làm chung đối thủ, cũng làm cho hắn ba chiêu. Thêm nữa, trong lòng người thì là hưng tai nhạc họa, thật không ngờ ngươi thật sự chống lại rồi. Phích Lịch Vương 1/3 tỷ lệ thứ nhất là cho ngươi đụng phải, tiểu tử, là nên nói ngươi may mắn hay vẫn là bất hạnh đâu này. Nghe vậy, 36 hải ngoại kỳ đảo bên này, tất cả mọi người cùng tiếu. Đông Phương Đại Lục bên này, Nguyên Tố Mai, Đoàn Bách Quân, Trường Không Ngân Tâm, Đông Phương Cổ Tuyết bọn người, chứng kiến kết quả này, lại đều là không khỏi sắc mặt trắng nhợt. Đông Phương Cổ Tuyết nói, không tốt, nếu như là chống lại Hải Vô Đông, Diệp Bạch còn một điều cơ hội, bây giờ là chống lại Đông Phương Tinh Biến, Diệp Bạch tự một điểm cơ hội cũng không có. Trường Không Ngân Tâm đồng dạng nhíu nhíu mày, bất quá cuối cùng vẫn là giãn ra ra, an ủi nàng nói, yên nào. Nào có tốt như vậy sự tình, có thể một trận chiến cũng không tệ rồi, hơn nữa Diệp Bạch cũng không nhất định thất bại, yên tâm đi, hắn là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích người. Đông Phương Cổ Tuyết thì thào nói, thật sao, kỳ tích, lần này thật đúng là sẽ xuất hiện sao? Trường Không Ngân Tâm im lặng. Kỳ thật chính cô ta cũng không tin, nhưng là, nàng cuối cùng không thể ở thời điểm này đã kích cạnh mình sĩ khí, bởi vậy chỉ có thể cười lớn nói, nhìn a, có lẽ kỳ tích sẽ xuất hiện đây này. Dứt lời, mình cũng không khỏi thở dài một hơi. Đông Phương Cổ Tuyết bọn người cũng biết, việc đã đến nước này, ai cũng không cải biến được rồi, chỉ có thể như thế, tổng so thứ nhất là trực tiếp chống lại Quỳ Hoa Tà Vương hiếu thắng. Bốn người đồng thời nhìn trong tràng, tuy nhiên trong nội tâm bang bang nhảy loạn, nhưng là biểu hiện ra không chút nào cũng không dám biểu lộ ra, sợ quấy rầy đến trong sân Diệp Bạch, lại để cho hắn phân tâm. Tây Phương Đại Lục bên này, vừa mới kết cục Hải Vô Đông con mắt lưu chuyển, nhìn trong tràng dằn có hai người, mỉm cười nói, thật sự một điểm cơ hội cũng không có ấy ư, xem thường người trẻ tuổi này, thế nhưng mà không khôn ngoan sự tình nha. Đã từng thua ở qua Diệp Bạch thủ hạ Hải Vô Nhai, Hải Vô Lam không phục mà nói, chẳng lẽ hắn còn có thể chiến thắng Phích Lịch Vương, Đồng Phương Tinh biến không thành, đại ca ngươi cũng quá để mắt hắn rồi. Biển Khôn cùng khóe miệng lộ ra một tia kỳ quái vui vẻ, nói, nhìn a, trò hay vẫn còn phía sau đâu rồi, kết quả không có đi ra, làm gì vọng có kết luận. Lập tức, Hải Vô Nhai, Hải Vô Đông, chỉ có câm miệng, vẻ mặt không phục nhìn trong tràng, không biết gần đây lạnh như băng đại ca, tại sao phải thay Diệp Bạch nói chuyện. Mà Bắc Phương Đại Lục bên kia, Băng Bắc Lưu, Băng Vô Thường đồng dạng tại thấp giọng nói chuyện với nhau, bất quá hai người cũng đồng dạng xem không chuẩn, nhưng bọn hắn vẫn là cho rằng, cho dù Diệp Bạch có chút năng lực, cuối cùng, Phích Lịch Vương Đông Phương Tinh biến nhất định sẽ hổ thẹn thắng, duy nhất khác biệt, chỉ là giao chiến dài ngắn mà thôi. 20 chiêu, 50 chiêu, 100 chiêu. Đây là bọn hắn ở giữa tiền đặt cược, cuối cùng nhất, Băng Vô Thường đánh bạc 100 chiêu, Băng Bắc Lưu đánh bạc 50 chiêu, Băng Tử Tụ, Băng Tích Nhược Tắc thì nhất trí cho rằng, tối đa 20 chiêu nội, Diệp Bạch tất bại. Chiến Long Đài. Trong tràng, nghe được bốn phía mọi người nghị luận nhau nhau, phải nhìn. Nửa đối diện, Đông Phương Tinh biến vẻ mặt khinh thường biểu lộ, Diệp Bạch bỗng nhiên nở nụ cười. Hừ, không biết sống chết tiểu tử, nói cho ngươi ba chiêu tựu cho ngươi ba chiêu, ra tay đi. Đông Phương Tinh biến không kiên nhẫn mà nói. Tốt, ta đây tự xuất thủ. Diệp Bạch khóe miệng, bỗng nhiên lộ ra một tia kỳ quái vui vẻ, ngươi cũng không nên hối hận. Nói xong giang, thân hình hơi phục, song chưởng giơ lên, cung khởi quay thân, là một cái ra chiêu động tác. Hối hận chính là cháu trai, người mới hối hận đây này. Đông Phương Tinh biến lời vừa nói ra, bỗng nhiên biến sắc, thế mới biết trúng Diệp Bạch khích tướng mà tính, bất quá hắn hay vẫn là không cho rằng, Diệp Bạch ba chiêu có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì, chẳng lẽ lại, hắn thật đúng là muốn chiến thắng chính mình không thành. Cho nên, Đông Phương Tinh biến cười nhạo, nhìn thấy Diệp Bạch cái kia không luân không loại chưởng thế, căn bản cũng không có để ở trong lòng, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga mà thôi, nằm mộng. Diệp Bạch nói, ta đây xuất thủ, ngươi cần phải tuân thủ hứa hẹn, để cho ta ba chiêu a. Nói nhảm nhiều như vậy, ta Phích Lịch Vương, từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, chẳng lẽ còn hội lừa ngươi hay sao? Đông Phương Tinh biến chính cảm giác không kiên nhẫn, lớn tiếng nói. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy hắn tiếng chưa dứt, bỗng nhiên, tại Diệp Bạch sau lưng, đột nhiên xuất hiện một thanh chui rậm rạp chằng chịt trường kiếm, những này trường kiếm ngang trời mà ra, xếp một loạt, một thanh chui kiếm khí, rét lạnh như liệt, bành trướng đáng sợ kiếm thế, thẳng ép tới thiên địa phong vân biến sắc. Đứng mũi chịu sào Phích Lịch Vương Đông Phương Tinh biến, lập cảm giác hô tức cứng lại, trên mặt biến sắc, đây là cái gì chiêu thức? Đối diện, Diệp Bạch quát khẽ một tiếng, trên mặt không tiếp tục nửa phần vui đùa chi sắc, chỉ còn một mảnh nghiêm túc. Chỉ nghe hắn xoáy chỉ một khu, lạnh nhạt quát, lục giai cấp thấp, danh chấn hư không kiếm trận. Oanh! Lập tức, đáng sợ sát cơ, lăng tứ toàn bộ chiến long trên đài không, trong nháy mắt, phong vân biến sắc, đại địa dao động, bên ngoài tràng, tất cả mọi người sắc mặt ngay ngắn hướng đại biến. Vũ hóa đông quang, vạn binh chỉ phía xa. Hư không liệt kiếm, kiếm khí đông lai. Diệp Bạch ngón tay, ở giữa không trung đánh ra một loạt phồn Augustin kém cỏi thủ ấn như nhiều loại hoa, tại phía sau hắn, những cái kia kiếm khí bỗng nhiên tùy theo nhúc nhích, từng tiếng kiếm minh thanh, lòng công nhưng chung tiếng nổ, âm thanh chấn vũ trụ. Bá! Bỗng nhiên, theo lấy những này kiếm khí dẫn dắt, phương đông đường chân trời, một đầu hình như trường xà, mấy như rồng mãng cực lớn màu tím kiếm khí, đem theo thật dài đuôi lửa, hướng về bên này bay tới, hắn mục tiêu, không phải người khác, đúng là Diệp Bạch đối diện vẻ mặt ngốc trệ Phích Lịch Vương Đông Phương Tinh biến. Cái này kiếm khí những nơi đi qua, hư không lập tức chịu rạn nứt, tử khí mọc lan tràn, cái này là danh chấn hư không kiếm trận chiêu thứ nhất, tử khí đông lai, uy lực của nó cường đại, là Diệp Bạch cũng hiểu được tâm dao động thần giác. Người ăn gian. Đối diện, Đông Phương Tinh biến rốt cuộc phản ứng đi qua, rốt cuộc bất chấp cái gì ba chiêu ước hẹn rồi, trước tiên, tự thúc dục phòng ngự huyền kỹ. Chỉ thấy trên thân thể hắn, đột nhiên ánh sáng tím lóe lên, rồi sau đó, một tầng dày đặc áo giáp tự ra hiện tại hắn thân thể chung quanh, không ngừng xoay tròn. Cái này áo giáp phong cách cổ xưa, thượng diện có long quy đồ án, dịu dàng ánh sáng tím, chừng ba thốn dày. Bên ngoài tràng, có người kinh hô, hồi toàn đảo chủ Đông Phương Tôn Hoàng tuyệt học, tự cấp cao cấp phòng ngự huyền kỹ, tử long giáp. Hắn vậy mà đem như thế tuyệt kỹ đều truyền thụ cho Đông Phương Tinh biến, quả nhiên là đối với hắn dạy thụ có gia a, trong tràng. Đông Phương Tinh biến thúc dục phòng ngự huyền kỹ về sau, rốt cục thoáng yên tâm, tiếp theo là bị trêu đùa cực kỳ giận dữ, tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Hồi toàn võ học, Thương Mãn Long Kình. Hét lớn một tiếng, hắn một quyền oanh ra, một quyền này còn ở giữa không trung, cánh tay của hắn tự bỗng nhiên hư hóa, rồi sau đó vậy mà biến thành một đầu màu tím hình rồng, há miệng phát ra một tiếng rồng ngâm trong tiếng,

đoán chừng chính là của hắn Tử Long Giáp, cũng phòng ngự bất trụ, thất bại đó là chuyện sớm hay muộn. Lại để cho hắn một cái chuẩn tôn đỉnh phong, thất bại cho một cái thượng vị huyền vương, đây là hắn như thế nào cũng không thể dễ dàng tha thứ, cho nên cuối cùng chỉ có thể là béo nhờ nuốt lời rồi, một chiêu cũng không lại để cho mà bắt đầu phản kích. Nhưng Diệp Bạch lúc này đưa ra, chẳng khác nào trắng trợn vẻ mặt, nhưng lại tại nhiều như vậy mặt người trước, không cố kỵ tại lập tức va chạm vào hắn nghịch lân. Muốn chết. Hắn hét lớn một tiếng, thẹn quá hóa giận, tự muốn lần nữa thúc giục lĩnh vực chi lực, đem Diệp Bạch triệt để đánh bại tại chỗ, không để cho hắn cơ hội nói chuyện. Mới nhất ở. Nhưng vào lúc này, Diệp Bạch bỗng nhiên nở nụ cười. Nụ cười này giống như hoa quỳnh tách ra, gió đã bắt đầu thổi vân diệt, rất nhiều người còn là lần đầu tiên chứng kiến Diệp Bạch cười, Đông Phương Tinh biến trong nội tâm, lại chợt lột bột thoáng một phát, đã có dự cảm bất hảo. Hắn đang muốn càng thêm nhanh sự xuất lĩnh vực chi lực, đem Diệp Bạch đánh bại địa phương, nhưng vào lúc này, dị biến mọc lan tràn. Diệp Bạch ngẩng đầu, nhìn hắn, trong ánh mắt, không nửa phần nhu nhược thấp thuận chi ý, có, chỉ là ương ngạnh. Chỉ cho phép ngươi có lĩnh vực, tự không cho phép ta cũng có sao. Mỉm cười gian, Diệp Bạch quanh người, đột nhiên tản mát ra một cổ thập phần nhu hòa kỳ lạ khí tức, khí này tức như gió, như mưa, như vạn vật bụi bặm, như tánh mạng phát sinh, Diệp Bạch bốn phía, bỗng nhiên xuất hiện một cái nhàn nhạt, mang một tia năm nhan sáu sắc hào quang kỳ quái liên y dạng vòng tròn luẩn quẩn. Cái này vòng tròn luẩn quẩn không ngừng dao động, hình như một cái trong suốt vòng bảo hộ, đưa hắn bảo hộ ở trong đó, cũng phát ra lấy một cổ ôn nhu lại cứng cỏi kháng cự chi lực, đem Đông Phương Tinh biến lĩnh vực chi lực hướng ra phía ngoài đẩy ra. Phốc. Hai cổ lĩnh vực chi lực bài xích lẫn nhau, cuối cùng nhất, Diệp Bạch tựa như một cái nước tiểu phao, bị Đông Phương Tinh biến lĩnh vực tự động bài xích đi ra ngoài, lập tức, hai người liền lần nữa dị vị, thành một trái một phải giằng co cách cục. Toàn trường lại bỗng nhiên đã là ồn ào. Cái gì? Diệp Bạch cũng có lĩnh vực? Trời à, đây là cái gì thế đạo, hôm nay thời tiết thay đổi sao, lĩnh vực như thế nào như thế phổ cập rồi hả? Đây là sáu thuộc tính sơ cấp nhất giai lĩnh vực. Lôi, điện, sương mù, nước, hỏa, phong. Lục đại thuộc tính, không chút nào kém hơn Đông Phương Tinh biến nê lê địa ngục thổ hệ nhất giai lĩnh vực A Avatar chi khống chế vũ trụ. Muốn nói nhìn thấy một màn này, cao hứng nhất, tự nhiên không hề nghi ngờ là Đông Phương đại lục bên này một đám người. Nguyên Tố Mai cười nói, ha ha, ta tự nói Diệp công tử không có dễ dàng như vậy thua, quả nhiên. Ta không có đoán sai a, Trường Không Ngân Tâm, Đông Phương Cổ Tuyết cũng lần lượt mà cười, trên mặt lộ ra vẻ mặt dễ dàng. Đoàn Bách Quân không khỏi thở dài, cái này Diệp Bạch Diệp công tử. Thật đúng là đích thật là một cái nhiều lần sáng tạo kỳ tích người a, mỗi lần không có người coi được hắn thời điểm, hắn đều có thể tại thời khắc cuối cùng lật bàn, phần này thực lực, thật sự không thể không khiến người bội phục. Diệp công tử cũng có lĩnh vực, cái này thật đúng là làm cho người bất ngờ sự tình. Đông Phương Cổ Tuyết cũng gật đầu, mỉm cười không nói. Tây Phương Đại Lục phương hướng. Hải Vô Đông cũng không khỏi cười khổ nói, thật sự là, ngay cả ta cũng thiếu chút xem thường người trẻ tuổi này. Vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, là liền hắn, cũng cho rằng Diệp Bạch thua không nghi ngờ, ai cũng không ngờ rằng, cuối cùng trước mắt, vậy mà sẽ phát sinh như thế ly kỳ, khúc chiết tương phản một màn. Vốn ánh mắt một mực chỉ đặt ở Đông Phương Tinh biến trên người Quỳ Hoa Tà Vương Nghiến Cửu Xuyên, lúc này cũng không khỏi lộ ra khuôn mặt có chút động, cảm thấy hứng thú thần sắc, đưa ánh mắt nhìn sang. Sáu thuộc tính lĩnh vực, có chút ý tứ, nếu như có thể tăng lên mấy giai, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Cũng không biết một trận chiến này, người có hay không thắng cơ hội, nếu như thắng. Trận tiếp theo, thế nhưng mà cùng ta Yến Cửu Xuyên một trận chiến, vốn cái này thập phần bình thường không có gì là một hồi tụ hội, đều bị ta có chút chán ghét rồi, hiện tại, ta lại ngược lại thập phần chờ mong khởi một trận chiến này đến rồi. Chiến Long Đài. Trong tràng. Khi thấy Diệp Bạch quanh người, cũng bay lên một cái đủ mọi màu sắc kỳ quái lĩnh vực, đem chính mình theo chính mình trong lĩnh vực sắp xếp chen đi ra thời gian. Đông Phương Tinh biến rốt cuộc biết lại để cho hắn bất an nguồn suối ở nơi nào, trên mặt nụ cười đắc ý, lập tức không khỏi cứng đờ. Bất quá, ý thức được bốn phía mọi người kinh ngạc ánh mắt, hắn phẫn nộ trong lòng, lập tức tựu đã vượt qua nguyên lai khiếp sợ, hắn chỉ biết là Diệp Bạch cử động lần này lại để cho hắn bêu xấu, vốn vững vàng đương đương một hồi thắng lợi, lần nữa trở nên không lường được. Cho dù ngươi cũng có một cái gì phá lĩnh vực, thì tính sao, muốn bại ngươi? Như trước hội bại ngươi. Đông Phương Tinh biến trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Kính pháp thiên huyễn thân khởi động, căn bản không để cho Diệp Bạch kịp phản ứng thời gian, là lần nữa một quyền đánh ra. Lôi điện vần quanh, sét đánh mọc lan tràn. Đúng là hắn trận chiến dùng thành danh phích lịch lôi quang thủ. Rầm rầm. Màu tím lôi đình. Từ giữa không trung không ngừng lập lòe mà xuống, phích lịch vương Đông Phương Tinh biến cánh tay phải. Toàn bộ tự hồ trở thành lôi đình hội tụ đấy, ba ba, đáng sợ điện hỏa hoa tiếng bạo liệt, lại để cho toàn trường mỗi người kinh hãi. Quy lực này, tự hồ so với trước khi, tăng lên không chỉ gấp 10 lần, chẳng lẽ đây mới là Phích Lịch Vương Đông Phương Tinh biến thực lực chân chánh? Đúng vậy, chuẩn tôn đỉnh phong há lại dễ dàng cùng, ta xem, trước khi Đông Phương Tinh biến không xuất toàn lực, là vì muốn để lại lấy ác chủ bài, dùng để đối phó Quỳ Hoa Tà Vương Yến Cửu Xuyên, cho nên xem nhẹ Diệp Bạch, hiện tại biết rõ đối phương không đơn giản, dĩ nhiên là muốn toàn lực ra tay. Cái này có trò hay để nhìn, ai thắng ai bại, sắp công bố, tự nhiên Diệp Bạch còn có hay không chống cự chi lực. Thiên hỏa mạng không? Diệp Bạch một kiếm đánh ra, vậy mà sử dụng kiếm chiêu sử xuất rồi chân viêm cửu thức trong tuyệt chiêu, đầy trời kiếm quang, hình như liệt hỏa, cùng Phích Lịch Vương Đông Phương Tinh biến cái này quyền ở giữa không trung giao tiếp cùng một chỗ. Oanh! Hai người rút lui, Diệp Bạch sáu bước, Đông Phương Tinh biến ba bước. Thiên bộ hồi toàn. Phích Lịch Vương Đông Phương Tinh biến lần nữa đã phát động ra hồi toàn đảo cái chủng loại kia hồi toàn kỳ công, Diệp Bạch chỉ cảm thấy bốn phía không gian lần nữa siết chặt, cả người lại một lần không bị khống chế, hướng về đối phương hút đi, hơn nữa lúc này đây, Diệp Bạch vô luận như thế nào giãy giụa cũng không được. Hắn lập tức đã biết rõ, đối phương thật sự nổi giận, dù là bằng lấy Tam Nguyên Tà Huyết Pháp cùng Câu Thiềm Ngũ Châu Kình đồng thời thi triển, gấp 10 lần ám kình, cũng mở không ra loại này già khóa. Xem ra, chỉ có thi triển một chiêu kia rồi. Hắn ấm thở dài một hơi, không hề kháng cự Đông Phương Tinh biến thân thể chung quanh hấp lực, ngược lại đảm nhiệm theo chính mình bị hấp tới, hai mắt khép hờ. Sau một lát, hắn lần nữa mở ra, lúc này, hắn cách Đông Phương Tinh biến đã bất quá hơn 50 bước xa. Long công. Bỗng nhiên, thiên địa đột nhiên khẽ động, Diệp Bạch sau lưng, cái kia tự khai thủy, liền lơ lửng bất động vô cùng kiếm trận, lần nữa bỗng nhiên đi bắt đầu chuyển động, vô cùng kiếm minh thanh lập tức vang lên. Lục giai cấp thấp, danh động hư không kiếm trận. Thiên, địa, huyền, hoàng. Vũ, trụ, hồng, hoang. Nhật, nguyệt, doanh, trắc. Thần, túc, liệt, trương. 16 cái cổ quái mà kỳ lạ âm phù, theo Diệp Bạch trong miệng, một chữ nhổ ra, lập tức, bốn phía trong thiên địa, kiếm quang đại phóng, danh động hư không kiếm trận tổ xếp một cái kỳ lạ bát quái đồ hình, rồi sau đó đột nhiên đè xuống, hướng về đối diện Phích Lịch Vương Đông Phương Tinh biến phóng đi. Cho là có một môn tử cấp cao cấp phòng ngự huyền kỹ, thiên hạ này tự thật không có người có thể làm gì được ngươi rồi sao? Lục giai cấp thấp kiếm trận, ít nhất cũng là hạ vị huyền tôn cấp lực công kích, một lần không được, ta cũng không tin 10 lần cũng không được, 10 lần không được, vậy thì 100 lần, luôn luôn đánh nát ngươi cái kia xác rùa đen một ngày. Diệp Bạch cắn răng. Oanh. Đầy trời kiếm quang, âm âm kích tại Phích Lịch Vương Đông Phương Tinh biến hộ thân huyền kỹ phía trên, lần thứ nhất, Đông Phương Tinh biến hộ thể huyền kỹ không có vỡ, ánh sáng tím chỉ là giảm đi nửa phần. Lần thứ hai, răng rắc, cái kia màu tím hình rồng mai rùa phía trên xuất hiện lần nữa một đạo bắt mắt vết rách. Lần thứ ba, vết rách không ngừng mở rộng, đã có hơn trượng. Lần thứ tư, toàn bộ Tử Long giáp bỗng nhiên sụp đổ tán, tại Diệp Bạch danh chấn hư không công kích kiếm trận phía dưới, chia năm xẻ bảy, hóa thành một ngày ánh sáng tím, tán nhập hư vô trong. Sau một khắc, mười chui toàn bộ do ngũ giai đã ngoài kiếm khí tạo thành công kích kiếm trận, chính chính đánh trúng tại mất đi phòng ngự huyền kỹ bảo hộ Đông Phương Tinh biến trên người Mộ Quan truyền kỳ, Mộ Quan chi thành ở nguyệt thực chương mới nhất. Sau một khắc, Đông Phương Tinh biến thổ huyết bay ngược, cả người sắc mặt trong nháy mắt biến thành giấy vàng. 36 hải ngoại kỳ đảo đệ nhất cao thủ. Chuẩn tôn đỉnh phong, Phích Lịch Vương Đông Phương Tinh biến, bại. Diệp Bạch lại thắng một ván, thứ 15 thắng. Sát nhập cuối cùng chung kết quyết tái. Toàn trường tất cả mọi người, toàn bộ trận mắt há hốc mồm. Ai cũng thật không ngờ, Đông Phương Tinh biến vậy mà cũng sẽ biết bại. Hơn nữa là thua ở như vậy một cái tạ tạ vô danh Đông Phương Đại Lục tiểu tử Diệp Bạch trên tay. Liên hồi toàn đảo chí cao tuyệt học một trong, tử cấp cao cấp phòng ngự huyền kỹ, Tử Long Giáp. Đều bị cái kia kỳ quái mà đáng sợ kiếm kỹ đánh bại. Tất cả mọi người không khỏi trong nội tâm phát lạnh. Muốn đánh bại tử cấp cao cấp phòng ngự huyền kỹ, ít nhất cũng cần cùng giai lực công kích. Đây chẳng phải là nói, Diệp Bạch cái chủng loại kia kiếm kỹ, ít nhất cũng đạt tới cùng Tử Long Giáp cùng giai cấp độ, cũng là một loại tử cấp cao cấp công kích huyền kỹ. Tất cả mọi người không khỏi may mắn trước khi cùng Diệp Bạch thời điểm chiến đấu. Hắn không có lấy cái loại này kiếm kỹ đến công kích chính mình. Bằng không thì, ngẫm lại mấy ngàn thanh trường kiếm đồng thời công kích tại trên thân thể đáng sợ cảm giác, tất cả mọi người trong nội tâm không khỏi cũng không khỏi rung lên. Tựu là trước kia một mực cùng Diệp Bạch đối nghịch Thiên Thủy Vương, Tinh Thần Vương, Viêm Thú Vương, Nhật Nguyệt Vương chờ, lúc này cũng không khỏi trên mặt biến sắc. Lặng lẽ lui về sau sơ qua, không muốn làm cho Diệp Bạch chú ý tới hình dạng của bọn hắn. Trong tràng, đột nhiên, một tiếng cười to ngửa mặt lên trời mà lên, một thân kim y, hình như đèn cầy ngày nhô lên cao Quỳ Hoa Tà Vương Yến Cửu Xuyên đi xuống trong tràng. Đi vào Diệp Bạch trước mặt, nhìn hắn. Tốt. Rất tốt, ngươi, hoàn toàn chính xác để cho chúng ta ngoài ý muốn rồi. Cuối cùng một trận chiến, người có thể chuẩn bị xong. Ai như thắng, ai có thể trở thành năm khối đại lục tuổi trẻ vương giả đệ nhất bảo tọa. Người như thắng ta, thậm chí có thể hái đi ta quỳ hoa tà vương bốn chữ vương số danh tiếng, tự phong vương hào. Oanh! Toàn trường khiếp sợ. Tất cả mọi người lúc này mới nhớ lại, một trận chiến này còn có như vậy một tầng ý nghĩa ở bên trong, người thắng có thể cướp đoạt kẻ bại huyền vương phong hào. Đương nhiên, cũng có thể không cướp đoạt, toàn bộ bằng mọi người chính mình tâm ý, bất quá, lại có rất ít người làm như vậy. Bởi vì bốn chữ huyền vương, so về ba chữ huyền vương, thật sự cường đại quá nhiều, có rất ít người có thể không động tâm, bốn chữ huyền vương, có thể coi thần vương, cùng bình thường huyền vương, chênh lệch thiên nhưỡng địa biệt. Từng cái bốn chữ vương số, đều trân quý vô cùng, bình thường rất khó gặp đến, mà muốn đả bại một cái bốn chữ huyền vương, cũng là thập phần gian nan một việc. Diệp Bạch, hắn có thể làm được sao? Toàn trường, không ai tin tưởng, bất quá, cái này nhưng cũng không ngại, bọn hắn chờ mong một trận chiến này. Diệp Bạch có thể đánh bại chuẩn tôn đỉnh phong cảnh giới phích lịch vương Đông Phương Tinh Biến, thực lực của hắn đã không cần đến nghi, cái này chính là mạnh nhất một trận chiến, cũng là nát nhất rực rỡ, huy hoàng một trong chiến. Không có người muốn bỏ qua. Mới nhất ở đáng tiếc, lục địa kiếm vương Phương Tà Anh chưa có tới, bằng không thì, đó mới là nát nhất rực rỡ cuộc chiến. Có người thở dài, tất cả mọi người cũng đều đang kỳ quái. Lục địa kiếm vương Phương Tà Anh có lẽ sớm biết trận chiến này, vì sao lại đến nay chậm chạp chưa đến, chẳng lẽ thực sự cái đại sự gì, có thể áp đảo năm đại lục tuổi trẻ vương giả tụ hội. Liền quỳ hoa tà vương Nghiến Cửu Xuyên đều đã đến, theo lý thuyết, không có gì trọng yếu nguyên nhân, Phương Tà Anh chắc có lẽ không vắng họp mới đúng. Không có ai biết. Trong toàn trường người, kỳ thật chỉ có Dịch Bạch một người, biết rõ vì cái gì Phương Tà Anh tương lai. Bởi vì, Phương Tà Anh cùng hắn một trận chiến, bị hắn đánh bại, sớm đã trọng thương. Cuối cùng lại sử dụng giảm dần khí huyết vô hình độn bỏ chạy, nguyên khí đại thương, cái lúc này, còn không biết ở trong cái xó nào dưỡng thương đâu rồi, không có nửa tháng đã ngoài thời gian, mơ tưởng khôi phục lại. Chính ta kiếm trận giao chiến, bất luận là Phương Tà Anh, hay là hắn Diệp Bạch chính mình, đều tính toán nguyên khí đại thương, nếu như không phải có hai khỏa kim nhãn long quả, Diệp Bạch lúc này cũng không biết trốn ở cái góc nào dưỡng thương, căn bản đuổi không tới nơi này. Phương Tà Anh đã xảy ra lớn như thế sự tình, lại há khả năng đem theo bị thương chi thân thể đến đây nơi đây tham gia cái gì chiến long đài trận đấu, tự rước lấy nhục. Bị người chứng kiến, ngược lại khiến cho tranh luận, mà nếu không đến, tối đa cũng tự suy đoán một hồi mà thôi, ngày sau chờ hắn đi ra, như trước không tổn hại hắn uy danh nửa phần. Không có người hội hoài nghi lục địa kiếm vương Phương Tà Anh là sợ chiến, bởi vì, tất cả mọi người biết rõ, Trung ương đại lục, phần đông tuổi trẻ huyền vương ở bên trong, lục địa kiếm vương Phương Tà Anh là tốt nhất chiến, đã từng vừa thăng huyền vương lúc, tự khiêu chiến qua không biết bao nhiêu cao thủ thành danh. Cuối cùng chờ hắn đạt tới thượng vị huyền vương lúc, thậm chí khiêu chiến qua chuẩn tôn, cuối cùng, đỉnh cấp huyền vương lúc, càng là chiến thắng đếm rõ số lượng vị huyền tôn cấp cường giả. Bực này tồn tại, làm sao có thể sợ chiến? Mà nếu là bọn họ biết được, đại danh đỉnh đỉnh bốn chữ huyền vương lục địa kiếm vương Phương Tà Anh, cũng từng thua ở trước mắt cái này không chút nào thu hút người trẻ tuổi mặc áo trắng thủ hạ, Diệp Bạch cùng quỳ hoa tà vương Nghiến Cửu Xuyên một trận chiến này, như cũ là nát nhất được rỡ một trong chiến, bọn hắn không biết làm cảm tưởng gì. Chiến long đài tây 800 dặm chỗ, trong hư không, một cái bạch y nhân ngự không mà đi. Bạch y nhân này vô phong không mang, thoạt nhìn không chút nào thu hút, nhưng mà hắn chỗ trải qua không gian, lại tự hồ như đều có chút vỡ tan, tự hồ là bị cái gì lưỡi dao sắc bén thiết cắt. Liên tục mưa phùn, dạt dào cát vàng. Vô cùng vô tận dị tượng, theo thân thể của hắn chu không ngừng phát sinh, tại hắn sau lưng, lơ lửng lấy một thanh chất phát tự nhiên trường kiếm, người ở nơi nào, trường kiếm cũng theo tới chỗ đó, vĩnh viễn bảo trì lấy ba thốn ở giữa khoảng cách, xa xa trông thấy tự hồ tựu là đeo tại đâu đó. Bạch y kiếm vương Đông Phương Bách. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn khẽ động, nhìn về phía phương đông, chỗ đó, có một tòa đỏ thẫm ngọn núi chi đỉnh, có một chỗ hình bán nguyệt ôm hết tiểu cốc, trong tiểu cốc, một đạo thánh hoa, phóng lên trời, trời cao kinh động. Cái kia thánh hoa như là ánh mặt trăng đồng dạng, sáng tỏ, an bình, thần thánh, hình như một cái tiểu cái chục, bên trong bao trùm một đạo bạch sắc trái cây hình dáng hư ảnh, cái quả này hư ảnh bên trong, tựa hồ bao hàm lấy một loại tánh mạng khí tức linh động, cao quý, tôn nghiêm, tha thứ cùng bá cái. Đủ loại khí tức hỗn tạp cùng một chỗ, từng sợi đại đạo chi lực tại hắn bên trên di sinh, mang cho mọi người một loại nói không nên lời hấp dẫn. Là huyền anh quả. Chỉ trong nháy mắt, bạch y kiếm vương Đông Phương Bách ánh mắt liền thay đổi, sau một khắc, thân hình hắn khẽ động, tốc độ bỗng nhiên tăng lên mấy lần, hóa thành một đạo sáng như bạc kiếm quang, nhanh chóng hướng về đông chân trời cái kia tòa đỏ thẫm ngọn núi mà đi. Chiến long đài chi nam, 450 dặm, một con sông lớn hào hào đẳng đẳng, theo chân núi trôi qua. Một cái người áo xanh, đứng tại đại trên sông, đạp giang mà độ, cả người hắn như là một lá bèo,